Các bạn đang nghe bộ truyện Cầu Tại Dị Giới Thành Võ Thánh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vương đến sư huynh, đó là của ta trụ sở. Hắn vội vàng mở miệng, từ giờ trở đi, phân ra một bộ phận cấp hai người bọn họ. Vương đến ngữ khí lạnh lùng, rất là quả quyết, nhìn thoáng qua vị kia nửa bước đạo quả, nói, ngươi có ý kiến gì không? Ta, vị kia nửa bước đạo quả sắc mặt biến đổi, cúi đầu xuống. Cũng không dám nói thêm cái gì, Vương đến sắc mặt lạnh lùng, sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, mấy cái lấp lóe liền biến mất không thấy, vị kia nửa bước đạo quả lập tức lộ ra thật sâu oán hận. Quay đầu hướng về Từ Vân cùng Dương Phóng nhìn sang, Từ Vân, ngươi một khi thất tung chính là nhiều năm như vậy, bây giờ trở về đến liền trở lại, còn muốn chiếm trước trụ sở của ta, quá phận đi, đây là Vương đến sư huynh an bài, làm sao, ngươi có ý kiến? Từ Vân lộ ra cười nhạo, một mặt khinh thường. Trực tiếp nhanh chân hướng về kia chỗ viện tử đi đến. Nói, Dương đạo hữu, chúng ta đi, Dương Phóng không nói một lời, trực tiếp cất bước đi tới. Các ngươi, vị kia nửa bước đạo quả nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng đốt cháy, nhưng vừa nhìn thấy Dương Phóng bên này có hai người, vẫn là sinh sinh ngừng lại, không có bộc phát, những người khác đều là nhíu mày, hướng về Từ Vân cùng Dương Phóng nhìn sang, theo bọn hắn biết, hạ giới thông đạo đã sớm bị phong ấn, cái này Từ Vân là thế nào lần nữa đi lên, hẳn là hắn tại hạ giới đạt được bảo vật gì. Dương đạo hữu, nơi này có hai nơi phòng trống, người ta một người một gian, như thế nào? Từ Vân mở miệng, có thể. Dương Phóng gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, hắn hiện tại chỉ muốn điệu thấp làm người, tận lực trước tiên đem nơi đây cao đẳng năng lượng hấp thu hết lại nói. Vậy là được, Từ Vân lộ ra mỉm cười, hướng về trong đó một chỗ tương đối tiểu nhân gian phòng đi tới, đem chỗ kia tương đối rộng rãi một chút tặng cho Dương Phóng. Dương Phóng vừa mới đi vào gian phòng, liền tiện tay vung lên, vô số phù văn nổi lên, lít nha lít nhít. Trong nháy mắt đem tự thân bao phủ xuống dưới, ngăn cách rơi tất cả khí tức, thôn xóm mọi người nhất thời nhướng mày, rốt cuộc thấy không rõ Dương Phóng tung tích, thật mạnh trận phu, người này không phải là trận pháp gì đại sư, những này trận phù thi triển ra, thế mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hơn phân nửa là, không ít người trong miệng tự nói, Từ Vân, bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, truyền vào đến Từ Vân trong óc, khiến cho vừa mới đi vào gian phòng Từ Vân, bước chân dừng lại, sắc mặt biến đổi, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong. Một vị thân thể khôi ngô, mặc trường bào màu đen, diện mục trắng nõn nam tử, một mặt vẻ đạm mạc nhìn về phía hắn, cả người khí tức thâm thúy, như là vô biên vực sâu, khó mà xem rốt cục. Phương Mở sư huynh, Từ Vân sắc mặt giật mình, trong lòng cấp tốc biến ảo, toàn bộ phía sau lưng cũng không khỏi tự chủ hiện ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Vô Song thánh giới nội bộ cũng không đoàn kết, từng cái cao thủ ở giữa thường có cạnh tranh, đả sinh đả tử đều có thường cũng có sự tình, vị này Phương Mở sư huynh chính là bọn hắn phổ thông đệ tử bên trong thực lực tương đối mạnh mẽ một vị, từ lâu đạt đến chuẩn đạo quả cảnh giới, chỉ bất quá bảo tháp số lượng có hạn, hắn muốn ở lại bảo tháp nhất định phải đánh bại một vị uy tín lâu năm đệ tử từ trong tay đoạt lấy bảo tháp mới có thể, nhưng uy tín lâu năm đệ tử nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại, cho nên trải qua thời gian dài, vị này Phương Mở sư huynh liền một mực lưu tại thôn xóm, trà trộn ở đây, mơ hồ ở giữa đã trở thành trong thôn xóm một phương bá chủ, có rất ít người có can đảm trêu chọc. Từng tại vô số năm trước thời điểm, vị này Phương Mở sư huynh ngay tại đáy lòng của hắn lưu lại qua bóng ma tâm lý. Tới, thân thể khôi ngô Phương Mở, ngữ khí lãnh đạm, trực tiếp mở miệng, rõ, Từ Vân trong lòng run lên, không dám cự tuyệt, lúc này khúm núm hướng về Phương Mở bên này đi tới. Phương Mở trực tiếp một trường đẩy ra, tại chỗ đem Từ Vân oanh bay ngược mà ra, hung hăng nện ở nơi xa, cuồng phún huyết thủy, thương tới bản nguyên, toàn bộ sắc mặt dị thường trắng bệch, thượng giới chiến đấu cứ như vậy, không giống như là hạ giới cường giả như thế. Động một tí sẽ đem người đánh thịt nát xương tan đều khó mà giết chết. Thượng giới cường giả vừa ra tay đều sẽ công kích trực tiếp bản nguyên mà đi. Nhìn như bình thường một kích, kỳ thực ẩn chứa chí mạng sát thuật, một khi bản nguyên bị người triệt để đánh tan, cũng liền mang ý nghĩa tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới, Phương Mở ngữ khí lạnh lùng, một trường đẩy ra về sau, tiếp tục băng lãnh mở miệng, "Tha mạng, Phương sư huynh tha mạng." Từ Vân một mặt trắng bệch, trong miệng thổ huyết, hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, cũng không dám cự tuyệt. Đành phải lần nữa hướng về Phương Mở bên kia đi đến. Ta hỏi ngươi cùng đi đến là lai lịch thế nào? Phương Mở ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt hẹp dài, hướng về Dương Phóng chỗ trụ sở nhìn lại, thốt lên hỏi thăm, hắn là hạ giới thiên kiêu. Từ Vân kinh hoàng mở miệng, hạ giới thiên kiêu? Phương Mở lộ ra cười lạnh, nói, hạ giới còn có thiên kiêu sao? Không trọn vẹn đại đạo cũng có người có thể thành tựu nửa bước đạo quả. Ta hỏi ngươi, các ngươi là thế nào thông qua thông đạo? Nơi đó thông đạo đã sớm bị phong, lấy ngươi tên phế vật này thực lực là không thể nào mở ra a. Ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn lại. Là Dương đạo hữu mở ra. Từ Vân kiên trì, sợ hãi mở miệng, thật sao? Hắn có phải hay không dùng cái gì côi bảo? Phương mở ngữ khí lạnh lùng, cái này, ta cũng không biết, ta thật không biết, ngươi thả qua ta đi. Từ Vân hoảng sợ cầu xin tha thứ, hắn không chỉ có không dám đắc tội trước mắt Phương mở, càng là không dám đắc tội gian phòng Dương Phóng. Dương Phóng thực lực khủng bố đến mức nào, hắn lại biết rõ rành rành, sớm tại mấy trăm năm trước liền có thể trấn áp viên mãn đạo quả thánh giả. Mặc dù khi đó thánh giả có đạo tổn thương mang theo, nhưng cũng đủ để nhìn ra thực lực của hắn, lại thêm đằng sau lại kinh lịch mấy trăm năm lắng đọng. Hắn cụ thể đi tới một bước nào, không ai nói được rõ ràng, người thật không biết. Phương mở mắt thần thâm thúy, băng lãnh đáng sợ, tựa hồ nhìn thẳng đến Từ Vân chỗ sâu trong óc, là thật, ta cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Từ Vân vội vàng mở miệng, Phương sư huynh, theo ta thấy, người này nếu là một vị trận pháp đại sư, hơn phần nửa sử dụng cái khác trận pháp đem nơi đó phong ấn cho chậm rãi phá vỡ. Bên cạnh một người nam tử mở miệng nói, thật sao? Phương mở mắt thần lạnh lùng, hướng về Dương Phóng trụ sở nhìn lại, thật lâu mới phát ra hư lạnh, nói, một hồi trên trời rơi xuống đạo ăn, nhìn lại biểu hiện của hắn. Hắn trực tiếp quay người liền đi, không tiếp tục để ý Từ Vân. Từ Vân lập tức dài thở phào, trong lòng lăn lộn, hiện ra thật sâu khuất nhục. Thượng giới mặc dù có thượng giới chỗ tốt, thế nhưng là tệ nạn lại cũng rất lớn, mạnh được yếu thua bị hạ giới còn muốn xâm nghiêm. Cái nhục ngày hôm nay, ta đã sâu để trong lòng, chờ đến ngày khác ta thành tựu đạo quả, nhất định phải rửa sạch toàn bộ. Trong lòng của hắn thầm hận, trực tiếp quay người rời đi, hướng về trụ sở đi đến. Gian phòng bên trong, Dương Phóng khuôn mặt lãnh đạm, hai mắt mở ra, đem phía ngoài hết thảy toàn bộ xem ở đáy mắt, toàn bộ thôn xóm tất cả khu vực trong mắt hắn như nhược trong suốt. Thậm chí ngay tiếp theo mỗi người trên người có bí mật gì, cũng bị hắn một chút nhìn xuyên. Đây cũng là Thiên Mục Thần Chủng, cường đại, đạt đến viên mãn đạo quả về sau, Thiên Mục Thần Chủng uy lực sớm đã không thể so sánh nổi, loại trừ một chút chỗ đặc thù nhìn không thấu, cái khác bất kỳ địa phương nào tại hắn đáy mắt đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Xem ra cái này Từ Vân ở phía trên cũng không nhận chào đón. Thượng giới cạnh tranh đồng dạng không kém, bất quá, bọn hắn nói, trên trời rơi xuống đạo ăn, lại là cái gì? Dương Phóng tự nói, hắn như có điều suy nghĩ, rất nhanh nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển thể nội vũ trụ, đối với ngoại giới năng lượng tiến hành cắn nuốt. Đương nhiên, hắn thôn phệ thời điểm, tận lực áp chế ba động, cũng không trực tiếp thôn tính nốc ừng ực, mà là khống chế một cỗ khí tức chui vào lòng đất. Trực tiếp từ lòng đất bắt đầu cuồng rút, oanh, trong lúc nhất thời, vô biên vô tận cao đẳng năng lượng hướng về trong người hắn tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể hắn trong vũ trụ, khiến cho vùng vũ trụ này bắt đầu càng nhanh lột xác. Từng viên to lớn tinh thần biến đến càng thêm chân thực, càng thêm dày hơn nặng, tinh thần cùng giữa các vì sao sinh ra hấp lực, tạo thành pháp tắc, giống như muốn tại thể nội diễn hóa ra sinh mệnh đồng dạng. Đương nhiên, theo chỗ này thần bí vũ trụ khuếch trương, Dương Phóng thực lực bản thân cũng một lần nữa hướng lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thời gian vượt qua, trong bất chi bất giác, ngoại giới sắc trời dần tối, mây đen bao phủ thiên không, bóng đêm chậm rãi tiến đến, vô song thánh giới ban ngày thời gian cùng thần khư đại lục ban ngày thời gian có cực đại khác biệt. Ở chỗ này ban ngày thời gian cực kỳ dài dằng dặc, lại trực tiếp tương đương với thần khư đại lục chừng nửa năm. Nói cách khác, Dương Phóng đã ở chỗ này hấp thu nửa năm cao đẳng năng lượng. Ban ngày nếu là nửa năm, đen như vậy đêm rất có thể cũng là nửa năm, Dương Phóng trong lòng tự nói. Bỗng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thời khắc này đêm tối lại đột nhiên phát sinh một loại kỳ diệu khó lường biến hóa. Trong cao không quang mang xuất hiện lại, xuất hiện một đóa lại một đóa màu tím hoa sen, lóe ra nhàn nhạt hào quang. Trong đêm tối cực kỳ bắt mắt, mỗi một đóa màu tím hoa sen bên trong đều thả một chút chén rượu. Đĩa, bên trong bầy đầy chân hào, tràn ngập một loại nhàn nhạt hương thơm. Cái này hương thơm say lòng người tim gan, vẻn vẹn ngửi một cái, cũng làm người ta có loại tu vi sao động cảm giác. Tựa hồ ăn vào có thể tăng cường tu vi, Dương Phóng trong đôi mắt lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Rất nhanh hắn hướng về thôn xóm đám người nhìn lại, chỉ gặp theo từng cái màu tím hoa sen hiện hiện. Trong thôn lạc tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động. Ánh mắt ửng hồng. Hô hấp dồn dập, tất cả đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên chén rượu. Đĩa, tựa hồ đồ vật bên trong đối bọn hắn có 10 phần dụ hoặc đồng dạng. Dương đạo hữu, đạo ăn mở ra, mau ra đây, Từ Vân thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tựa hồ trở nên không kịp chờ đợi, gian phòng bên trong khắp nơi phù văn thần bí bắt đầu cấp tốc nội liễm. Lít nha lít nhíp, lần nữa chui vào đến Dương Phóng thể nội, Dương Phóng thân thể cơ hồ nhẹ nhàng lóe lên, liền xuất hiện ở Từ Vân phụ cận. Như thế nào đạo ăn? Đây là thánh chủ tự mình làm cho người chỗ phối. Bên trong đồ ăn ẩn chứa hỗn độn tinh khí, phục nhập thể nội, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, mà lại có trị liệu thương thế, gột rửa căn cơ tác dụng trọng yếu, mỗi 10 ngày xuất hiện một lần. Từ Vân cấp tốc giải thích, 10 ngày xuất hiện một lần, nơi này một ngày bù đắp được phía ngoài một năm, 10 ngày cũng liền tương đương với 10 năm, xem ra thứ này vẫn là rất rất thiếu. Dương Phóng ngẩng đầu tiếp tục xem hướng những cái kia màu tím hoa sen. Chỉ gặp giờ phút này những cái kia màu tím hoa sen tại trôi nổi nửa ngày sau, rốt cục bắt đầu từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống phía dưới. Trong thôn Lạc đám người con mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập, mạnh cũng không muốn, cấp tốc phóng lên tận trời, bắt đầu tranh đoạt lên, có người vung tay lên, liên tục bắt 3 lần phần, còn có người bởi vì xuất thủ chậm, trực tiếp cùng những người khác chiến đấu đến cùng một chỗ. Phanh phanh rung động, thanh âm ngột ngạt, một chút thực lực nhỏ yếu người tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Cuồng phún huyết thủy, thương tới bản nguyên, phát ra tiếng kêu thảm, Từ Vân bên này cũng chịu không nổi nữa, vội vàng cấp tốc phóng lên tận trời, hướng về không trung phóng đi. Cùng lúc đó, Dương Phóng thân thể lóe lên, sát na biến mất, sau một khắc trực tiếp lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện ở trong cao không. Tiện tay chảo một cái, đem một phần màu tím hoa sen nắm trong tay, kia phần màu tím hoa sen giờ phút này đang bị hai vị nửa bước đạo quả cảnh cao thủ kịch liệt tranh. Đoạt, mắt thấy Dương Phóng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Một thanh cướp đi thuộc về bọn hắn đạo ăn, hai người lập tức giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về Dương Phóng bên này cùng nhau cuồng sông mà tới. Nhưng Dương Phóng nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, một đạo quang mang quét ra, tại chỗ đem hai vị này nửa bước đạo quả quét bay tứ tung mà ra. Như là bị một con bàn tay vô hình cho một thanh đè xuống. Oanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất, phát ra điếc tai oanh minh, đạo này ăn quả thật có chút danh bất hư truyền, đối ta hữu dụng, Dương Phóng tự nói, mà là trực tiếp hướng về cái khác đạo ăn nhìn lại. Thân thể chớp liên tục, tốc thủ cực nhanh, xuất thủ giống như là quang điện, đem một phần lại một phần màu tím hoa sen cấp tốc bắt lấy. Trong nháy mắt đã liên tục bắt được 6 phần, những người khác nhau nhau biến sắc, vội vàng cấp tốc quay đầu, tiểu tử muốn chết, làm can, buông ra, tranh đoạt bên trong đám người giận tím mặt, nhau nhau quát chói tai, hướng về Dương Phóng bên này cấp tốc vọt tới, Dương Phóng một bên trốn tránh, một bên tiếp tục hướng về cái khác màu tím hoa sen chộp tới. Không vui nói ra, đạo này ăn từ trên trời giáng xuống, tất cả đều là vật vô chủ, hẳn là ai có bản lĩnh ai thu hoạch, các ngươi tránh không khỏi, làm sao, muốn liên thủ đối phó ta? Tiểu tử, ngươi chủ động muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Đám người gầm thét lên tiếng, tất cả đều đang nhanh chóng xuất thủ. Dương Phóng nhướng mày, không còn tiếp tục trốn tránh, đột nhiên đưa tay một chảo, giữa thiên địa không có dấu hiệu nào hiển hiện một cái vô cùng to lớn thần quang đại thủ. Một thanh bao trùm đám người, hơn 10 vị nửa bước đạo quả cảnh cường giả tất cả đều bị hắn một phát bắt được. Đột nhiên bóp, nhao nhao cuồng phún huyết thủy, thương tới bản nguyên, khí tức uể oải, thanh âm thê lương, kém chút bị hắn bóp chết quá khứ. Hắn tiện tay buông lỏng, những người này thân thể lập tức từ giữa không trung bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Lít nha lít nhít, như là hạ sủi cào, đập xuống đất, không phải nửa bước đạo quả, là chuẩn đạo quả. Vị kia Phương Mở sư huynh trong mắt hơi híp, nhìn về phía Dương Phóng, trong lòng của hắn y nguyên nhận định Dương Phóng thực lực tại chuẩn đạo quả. Không dám tưởng tượng Dương Phóng đã đến chân chính viên mãn đạo quả. Dù sao hạ giới pháp tắc có thiếu, loại kia hoàn cảnh hạ căn bản không có khả năng sinh ra viên mãn đạo quả. Coi như xuất hiện một nửa đường dành cho người đi bộ quả đều là cực kỳ chuyện nghịch thiên. Mắt thấy Dương Phóng trong tay đã đoạt được càng ngày càng nhiều màu tím hoa sen. Vị kia Phương Mở sư huynh con mắt phát lạnh, đột nhiên thân thể cấp tốc hiện lên, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp xuất hiện sau lưng Dương Phóng, nâng lên một tay nắm, bỗng nhiên hướng về Dương Phương phía sau lưng hung hăng vỗ xuống đi. Không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ăn trước ta một cái. Nhưng mà, bàn tay của hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào bị Dương Phóng một phát bắt được. Dương Phóng thân thể cũng không biết khi nào đột nhiên trở lại, đem hắn cổ tay một mực nắm chặt, năm cái ngón tay như là thần kìm, cầm hắn thủ đoạn nhói nhói, khó mà giãy giụa. Ngươi, trong lòng hắn giật mình, đột nhiên cảm thấy không ổn, thực lực của người này tựa hồ không thích hợp, ngươi nghĩ ra tay với ta? Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước mắt Phương Mở sư huynh, ánh mắt mang theo vĩnh viễn không thấy đáy thâm trầm, như là có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương sâu trong linh hồn đồng dạng. Phương Mở sư huynh không khỏi cảm thấy một trận kinh khủng, toàn thân trên dưới lông tơ dựng thẳng lên, lộ ra hoảng sợ, có một loại cảm giác thật giống như tại đối mặt vô thượng thánh chủ đồng dạng. Đây không có khả năng. Dương Phóng mày nhăn lại, mắt thấy người này không nói một lời, cũng lười tiếp tục nhiều lời, đột nhiên bàn tay dùng tốc độ khó mà tin nổi một chưởng rơi vào người này lồng ngực. Ầm ầm, như là bị đạn pháo đánh qua, vị này Phương Mở sư huynh thân thể tại chỗ từ trên cao bên trong hung hăng rơi xuống, hướng về lòng đất đập tới, tại chỗ ngã tại đại địa phía trên, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều trong chốc lát xuất hiện vô số vết rạn. Kịch liệt đung đưa, hắn cuồng phún huyết thủy, bản nguyên trọng thương, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Ngẩng đầu lên, lần nữa hướng về Dương Phóng nhìn lại, giống như là đang nhìn hướng cái gì vô thượng đại ma vương. Cái này, đến tột cùng là ai? Trong cao không ngay tại tranh đoạt những người khác, cũng tất cả đều biến sắc, nhau nhau đồng loạt nhìn về phía Dương Phóng. Không thể tin, Phương Mở, trong thôn xóm thập đại cao thủ một trong, từ trước cường hoành, không ai dám trêu chọc, thế mà bị người này một chưởng đánh rớt. Cái này sao có thể? Hô, bỗng nhiên, Dương Phóng bấm tay một chảo, vô hình hấp lực bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ lại Phương Mở bên người những cái kia màu tím hoa sen. trực tiếp đem những cái kia màu tím hoa sen cũng toàn bộ đoạt tới. Phương Mở thực lực cao thâm, trước đó đã liên tục chiếm 8 phần đạo ăn, còn muốn lại đoạt Dương Phóng, nhưng bây giờ bị Dương Phóng một chưởng đổ nhào, liên đới lấy chính mình đạo ăn cũng không giữ được. Không muốn, lưu cho ta một phần. Phương Mở thống khổ kêu to, oanh, tất cả đạo ăn tất cả đều bị Dương Phóng thu hồi. Dương Phóng ánh mắt lãnh đạm, tiếp tục hướng về không trung nhìn lại, đối với lòng đất Phương Mở nhìn cũng không nhìn một chút. Như là vệ một con kiến hôi đồng dạng, chỉ gặp giờ phút này trong cao không cái khác đạo ăn. Cũng rốt cục bị người tranh đoạt không sai biệt lắm, tất cả mọi người ngừng lại, sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh nghi, Dương Phóng không còn chờ lâu, quay người liền đi, chỉ là bàn chân một bước, sát na từ trên cao biến mất, sau một khắc, đã lần nữa tiến vào trong phòng, bàn tay vung lên, vô số phù văn mãnh liệt mà ra, lít nha lít nhít, lần nữa đem gian phòng bao trùm cực kỳ chặt chẽ, đám người giật mình không thôi, người này, đến cùng là tu vi gì? Đáng sợ, thật là đáng sợ, Phương Mở sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? Rất nhiều trong lòng người chấn kinh, sau đó từng đôi mắt lần nữa hướng về Từ Vân nhìn sang. Ý đồ từ Từ Vân nơi đó đạt được đáp án, Từ Vân sắc mặt biến đổi, không nói một lời, xoay người rời đi. Trong phòng, Dương Phóng ngồi xếp bằng, lúc này lấy ra những này đạo ăn bắt đầu nghiên cứu. Chỉ gặp tại hai mắt của hắn bên trong, những này đạo ăn lập tức biến thành từng đạo nhỏ bé phù văn. Một cỗ vô hình tinh khí bắt đầu hết thảy hiện lên ở tầm mắt của hắn. Giờ khắc này, hai mắt của hắn tựa như là biến thành siêu cấp kính hiển vi, có thể thấu thị hết thảy bản nguyên, thì ra là thế, quả nhiên là cao đẳng năng lượng chiết xuất gấp trăm lần về sau hình thành đồ vật. Dương Phương nói nhỏ, hắn có thể nhìn ra được, những này đạo ăn đều là nơi đây cao đẳng năng lượng bị vô hạn chiết xuất cùng áp xúc, cũng dung nhập một chút hy hữu thiên tài địa bảo hình thành. Đối với đạo quả tu luyện xác thực có chỗ tốt cực lớn. Vật như vậy, dù là lưu lạc một giọt đến thần khư đại lục, cũng có thể làm cho đám người đoạt vỡ đầu. Dương Phóng không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu thôn phệ cùng hấp thu, oanh, trong cơ thể của hắn lần nữa bắt đầu phát sinh lên một loại nào đó vô hình cải biến. Đồng thời, trong cơ thể hắn vũ trụ như cũ tại liên tục không ngừng rút ra chạm đất ngọn nguồn kinh khủng năng lượng. Giờ phút này, toàn bộ trong thôn xóm nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi, hướng về Dương Phóng chỗ gian phòng nhìn lại, mỗi người đều có thể cảm nhận được Dương Phóng cổ quái. Đây quả thực là cái quái nhân, từ khi đi tới nơi đây, tuyệt không cùng người phát sinh giao lưu. Loại trừ tu luyện chính là tu luyện, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh mẽ như thế. Rất khó không khiến người ta liên tưởng đến trên người của người này có dấu chúng bảo. Kia Phương Mở sư huynh sắc mặt âm trầm, xa xa nhìn chằm chằm Dương Phóng trụ sở, lộ ra từng tia oán hận. Hôm nay Dương Phóng không chỉ có cướp đi hắn đạo ăn, càng làm cho hắn giảm lớn mặt mũi, hắn đơn giản chưa hề thua qua dạng này sỉ nhục. Bỗng nhiên, hắn quay người liền đi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thôn xóm nơi hẻo lánh, vô tận sâu trong lòng đất, nơi đây có một chỗ bị trận pháp vây bí cảnh, vô cùng ẩn nấp, cùng ngoại giới ngăn cách, bốn phương tám hướng tất cả đều là hừng hực địa tâm hỏa diễm. Nhiệt độ cực nóng, kinh khủng khó lường, tại ngọn lửa này chỗ sâu, một cái cổ lão bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, tựa như bức tượng đá, mặc cho vô tận địa tâm hỏa diễm điên cuồng đốt cháy. Hắn liền giống như là không có cảm giác nào đồng dạng. Nơi đây địa tâm hỏa diễm, xa không phải hạ giới có thể so sánh, nơi đây hỏa diễm tên là Huyền Hoàng Tạo Hóa Lửa, uy lực vô tận, kinh khủng dị thường, đối người đạo quả đều có cực lớn ảnh hưởng, có thể đốt nhập linh hồn của con người, nhục thân, nhiễm một tia đều vô cùng thống khổ. Đại sư huynh, từ khai sư huynh đi thẳng tới nơi đây, hai tay ôm lấy, sắc mặt khó coi, nói, thôn xóm hiện tại mới tới một người, có chút thần bí, thực lực cao thâm, rất có thể sẽ uy hiếp được người cướp đoạt bảo tháp sự tình. Chương 500, Dương Phóng xuất thủ, bóng đêm dần dần sâu, quần tinh sáng chói, Dương Phóng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tại trong phòng không ngừng hấp thu trước người một phần phần đạo ăn, đồng thời một cỗ lực lượng xông ra, tuôn ra xuống lòng đất, còn tại liên tục không ngừng rút ra lấy nơi đây cao đẳng lực lượng. Lấy hắn hiện tại cảm ứng, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền cảm giác được sâu trong lòng đất hết thảy tung tích. Tại mảnh này thôn xóm lòng đất khu vực, thình lình tồn tại một mảnh cháy hừng hực địa tâm hỏa diễm. Giờ phút này, đám lửa kia bên trong phát sinh hết thảy tất cả đều vô cùng rõ ràng ánh vào hắn tầm mắt. Đương cảm thấy được trước đó từ khai xuất hiện sau đó, Dương Phóng ánh mắt lộ ra từng tia tang thương chi sắc. Quả nhiên, không quản ở nơi nào đều sẽ gặp được chuyện thế này. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng sự tình kiểu gì cũng sẽ mình tìm tới cửa. Tại hắn nhìn chăm chú lên lòng đất hoàn cảnh thời điểm, cái kia đạo cổ lão bóng người giờ phút này cũng chậm rãi mở ra hai mắt. Trên thân tràn ngập ra từng đợt khí tức cực kỳ kinh khủng, như là một tôn vô thượng thiên thú đang chậm rãi mở mắt đồng dạng. Hắn năng lực cảm ứng cực mạnh, cơ hồ một sát na liền có thể phát giác được có người đang nhìn trộm hắn. Xem ra lần này thôn xóm quả nhiên tới một vị cao thủ. Cổ lão bóng người phát ra tang thương xa xưa thân bạc. Một bên từ khai sắc mặt giật mình, nhìn về phía đối phương, tựa hồ còn không hiểu đối phương ý tứ, thăm dò bản tọa chỗ tu luyện, Đáng chém, thanh âm hắn quả quyết, Tang Thương cổ lão, thân thể bỗng nhiên gặp ở giữa từ cái này vô tận trong ngọn lửa vươn người đứng dậy, mang theo lên từng mảnh kinh khủng vô song khí tức. Sau đó tay áo một quyền, cuốn lên bên người Từ Khai, nhanh chóng phóng lên tận trời, oanh, không gian phá vỡ, phát ra oanh minh, đối phương thân thể giống như là xuyên toa không gian, cơ hồ sau một khắc liền xuất hiện ở thôn xóm trên không. Cường đại mà mênh mông khí tức từ bên cạnh hắn khuếch tán mà ra, như là vô tận như thủy triều, trùng trùng điệp điệp, nghiền ép toàn bộ thôn xóm, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng nhau ngẩng đầu, là Cổ Thiên đại sư huynh, đại sư huynh xuất quan, đại sư huynh đã bị kinh động, rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Cái kia đạo cổ lão bóng người cao cao sừng sững, khí tức thâm thúy, cả người như là một phương vô tận hoàn vũ, quan sát mảnh này thôn xóm, ánh mắt xuyên thấu hướng Dương Phóng trụ sở, nghe nói, trong thôn xóm tới người mới, đã bao nhiêu năm, không tu sửa người xuất hiện, hôm nay khó được gặp được người mới, ta muốn đích thân mở mang kiến thức một chút. Thanh âm hắn Tang Thương, như là cao cao tại thượng chúa tể, sau một khắc một con vô cùng to lớn bàn tay lớn màu trắng nổi lên, lập tức hướng về Dương Phóng bắt xuống dưới, hô một tiếng, cấp tốc phóng đại. Không nhìn thẳng không gian, phòng ở một chút sự tình đều không có, đại thủ thẳng đến Dương Phóng bản thể mà đi, tình cảnh như vậy dị thường đột ngột, Dương Phóng ngồi xếp bằng bất động, tiện tay hất lên, một cỗ cường đại lực lượng vung ra, bàn tay lớn kia tại chỗ bị chấn động đến lay động, sau đó trực tiếp hướng về hậu phương lùi ra ngoài, đại sư huynh Cổ Thiên nhướng mày, một chảo không trúng, lúc này cảm nhận được Dương Phóng cổ quái, mở miệng nói ra, quả thật có chút đồ vật, thử một chút cái này, hô. Ở bên cạnh hắn đột nhiên nổi lên 7-8 cái màu đỏ hoa sen, hoàn toàn là từ quỷ dị hỏa diễm tạo thành, mỗi một cái hoa sen nội bộ đều tồn tại vô số phù văn, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu, giờ phút này, tất cả hoa sen dưới khống chế của hắn, trong lúc đó gào thét mà xuống, giống như là hạt mưa, hướng về phía dưới bao phủ mà đi, mỗi một phiến hoa sen đều mang theo kinh tâm động phách lực lượng cường đại, suy suy rung động, đốt cháy hư không, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị, nhanh chóng rút lui. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được loại này hoa sen bên trong tuyệt đối ẩn chứa có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn lực lượng kinh khủng, nhưng mà đáng sợ một màn phát sinh, tất cả hoa sen đem rơi mà xuống, tất cả đều tự động biến mất, như là tràn vào không đáy vũng bùn, lại không động tĩnh, nhưng nếu nhìn thật kỹ, những này hoa sen rõ ràng là tại ở gần Dương Phóng sát na, liền bị thôn phệ xuống dưới. Thôi, lúc đầu không muốn gây chuyện, ngươi nhất định phải muốn chết, thành toàn ngươi, gian phòng bên trong truyền đến Dương Phóng lạnh lùng vô song thanh âm. Sau một khắc, một cái ngón tay đột nhiên nổi lên, trực tiếp hướng về đại sư huynh Cổ Thiên bên kia nhẹ nhàng điểm một cái. Đại sư huynh Cổ Thiên biến sắc, hét lớn một tiếng, bên người lít nha lít nhít, xuất hiện vô số côi bảo, tất cả đều hướng về kia chỉ to lớn ngón tay dũng mãnh lao tới. Nhưng mà hết thảy lực lượng tới gần ngón tay tất cả đều tự động sụp đổ. Ngón tay một điểm, phịch một tiếng, đại sư huynh Cổ Thiên thổ huyết bay ngược, toàn thân trên dưới trong nháy mắt khô quắt một nửa, tự thân bản nguyên trong khoảnh khắc tán đi đại bộ phận. Hung hăng nện ở nơi xa, vô cùng hoảng sợ, nguyên bản ở bên cạnh hắn Từ Khai sư huynh, càng là sắc mặt kinh hãi, không dám tin, lần nữa nhìn về phía Dương Phóng, cái này sao có thể? Châm ngòi ly gián, làm người ác độc, đáng chém, Dương Phóng thanh âm lạnh lùng rất nhanh vang lên lần nữa. Âm âm, một cái đại thủ ôm đồm dưới, trực tiếp hướng về Từ Khai sư huynh hung hăng vồ xuống. Vương đến sư huynh, mau mau cứu mạng, Từ Khai trong miệng hoảng sợ kêu to, vương đến, không phải thôn xóm hai người. Mà là kia mấy chục tòa bảo tháp người sở hữu một trong. Ngày thường duy trì thôn xóm trị an, thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc. Dừng tay, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, theo sát lấy một đạo to lớn đao quang hướng về Dương Phóng đại thủ này hung hăng chém tới. Nhưng Dương Phóng không thèm để ý, cong ngón búng ra, keng một tiếng, đánh bay đạo này đao quang, lạnh lùng mở miệng, ta muốn giết hắn, không người có thể bảo đảm. Âm âm, to lớn bàn tay tiếp tục hướng về Từ Khai hung hăng vỗ xuống. Làm can. Vương tới thân thể sát na xuất hiện tại không xa, diện mục âm trầm, đột nhiên quát chói tai, mấy chục đạo ánh đao sáng chói, lập tức hướng về Dương Phóng bên này cùng nhau mạnh vọt qua. Nhưng là Dương Phóng to lớn bàn tay y nguyên hung hăng vỗ xuống. Cứu mạng, một tiếng vang thật lớn, năng lượng khí tức quét ngang bốn phía, Từ Khai thân thể tại chỗ bị Dương Phóng đập nổ tung. Bàn tay một chảo, trực tiếp đem nó hồn phách bắt đi, dùng sức một nắm, tại chỗ hấp thu, vương tới mấy chục đạo đao quang rốt cục chạm tại Dương Phóng đại thủ bên trên. Lại hết thảy biến mất không thấy gì nữa, vương tới diện mục âm trầm đến cực hạn, đột nhiên nhìn về phía Dương Phóng trụ sở, lạnh giọng nói, lầm, là cao thủ, xoát, quang mang lóe lên, Dương Phóng thân thể từ trong phòng lóe lên mà ra, xuất hiện tại mọi người phụ cận, tất cả mọi người diện mục kinh hoàng, nhìn về phía Dương Phóng, nguyên lai đây chính là cái gọi là vô song thánh giới. Nhìn như vậy đến, tựa hồ cũng bất quá như thế, bất quá là một cái càng cao cấp hơn người ăn người thế giới. Hắn mở miệng nói ra, tại này thôn xóm bên trong, ta nói một. Quyết không hứa có người nói hai, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta mệnh lệnh, là ai cho ngươi dạng này lá gan? Vương Đến ngữ khí âm hàn, nhìn chằm chằm Dương Phóng, nói, tại hạ giới có một điểm thành tựu, liền dám không nói nơi này để ở trong mắt sao? Ta diệt ngươi, oanh, bên cạnh hắn sát na nổi lên từng cái cổ lão tinh thần. Bị áp xúc cực kỳ nhỏ bé, chỉ có bình thường đầu lâu lớn như vậy, nhưng lại lộ ra áp sập chư thiên, cử thế vô song lực lượng kinh khủng, từng viên tinh thần vận chuyển, trực tiếp tạo thành một cỗ vô biên áp lực thật lớn. Đột nhiên, những này kinh khủng tinh thần tất cả đều hướng về Dương Phóng bên kia cấp tốc bay đi. Sát na đem Dương Phóng bao phủ ở bên trong, sau đó đột nhiên xoay tròn, ầm ầm rung động, khí tức kinh khủng, ngàn vạn hình thành nhất thống phát sáng, trực tiếp tạo thành một cái đáng sợ trận vực, muốn đem Dương Phóng sống sờ sờ luyện hóa. Nhưng mà Dương Phóng ngẩng đầu lên, thân thể không nhúc nhích, nhưng không có bất kỳ tổn thương, thật giống như cái này vô số tinh thần, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may đồng dạng. Thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, không thành đạo quả, trung vi sâu kiến, Dương Phóng tự nói, đột nhiên thân thể chấn động, ngàn vạn tinh thần tất cả đều đang nhanh chóng rơi xuống. Quang mang ảm đạm, tinh cầu băng liệt, tất cả quang mang tất cả đều hướng về Dương Phóng thể nội cuồng chui mà đi. Sau lưng Dương Phóng ẩn ẩn xuất hiện một cái quỷ dị hắc kim sắc mệnh bàn, đang không ngừng xoay tròn, tự động hấp thu hết thảy năng lượng. Vương Đến đồng tử co rụt lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thượng cổ mệnh sách, đây không có khả năng. Oanh, rốt cục tất cả tinh thần toàn bộ tiêu tán, Dương Phóng diện mục bình thản, hướng về hắn tùy ý quét tới. Cái gì là khả năng, cái gì lại là không có khả năng, cái này trong thiên hạ hết thảy đều là có khả năng. Ngươi, Vương Đến lộ ra kinh dị, quay người liền đi, hướng về ở phía trời xa bảo tháp bay đi, trong miệng giống to, cứu ta, răng rác. Thân thể của hắn đột nhiên bắn nổ, huyết nhục băng tán, Dương Phóng thân thể trực tiếp thay thế hắn vị trí cũ. Một quyền đem hắn đánh vỡ vụn ra, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, vô cùng hoảng sợ, như cũ tại thử nghiệm hướng về nơi xa bỏ chạy. Thánh chủ cứu mạng, chương 501, thánh giới giải tán, vương tới thần hồn vô cùng hoảng sợ, liều lĩnh hướng về nơi xa kích xạ mà đi, ý đồ muốn chạy trốn hướng xa xa bảo tháp. Dương Phóng thực lực không phải chuẩn đạo quả, hắn là chân chính đạo quả, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hạ giới đại đạo không trọn vẹn, hoàn cảnh rách nát, liền ngay cả nửa bước đạo quả đều căn bản không có khả năng đạt tới. Kết quả lại có người trực tiếp thành tựu viên mãn đạo quả. Trùng kích như thế khổng lồ biết bao. Trong thôn xóm đám người, càng là linh hồn hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ, từng cái cảm thấy thật sâu kinh hãi. Viên mãn đạo quả, coi như bọn hắn vô song thánh giới cũng không có bao nhiêu. Loại trừ thánh chủ bên ngoài, hắn thập đại chân truyền đệ tử cũng chỉ có 7 người đạt đến viên mãn đạo quả. Thế nhưng là quái nhân này lại đã đạt tới viên mãn đạo quả. Ngay cả Vương Đến sư huynh đều bị một chiêu đánh nát thân thể. Lập tức mỗi người đều cảm thấy não hải oanh minh, khó có thể tin, trong cao không, Dương Phóng lộ ra trận trận vẻ châm chọc, mắt thấy cái kia đạo tàn hồn hướng về xa xa bảo tháp bỏ chạy. Thân thể không nhanh không chậm, vẻn vẹn hướng phía trước nhẹ nhàng một cái cất bước, lập tức như là xuyên toa không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia đạo tàn hồn phụ cận. Một tay nắm bắt lấy, tàn hồn phát ra hoảng sợ kêu to. Chỉ cảm thấy tự thân giống như là xa vào đến một chỗ vô biên trong vũ trụ đồng dạng. Khắp nơi đều là vô tận tinh thần, mênh mông bầu trời đêm, vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối, thân thể của hắn thì tại nhanh chóng hướng về sau rút lui, như là nhận lấy một cỗ kinh khủng hấp lực ảnh hưởng. Đảo mắt, hắn rơi vào Dương Phóng lòng bàn tay bên trong, thấy rõ Dương Phóng năm cái ngón tay, tha mạng, tha ta mạng, hết thảy dễ nói, Vương Đến sư huynh hoảng sợ mở miệng, muốn tha cho ngươi, khó khó khó, Dương Phóng nhìn chằm chằm đối phương tàn hồn, trong miệng nói nhỏ. Keng, keng, keng, bỗng nhiên, từng đợt mênh mông cổ lão tiếng chuông, mang theo thật lớn sóng âm, rõ ràng có thể nghe, từ đằng xa truyền đến, hướng về cả phiến thiên địa quanh quẩn mà đi, một sát na, toàn bộ thiên địa đều lóe lên sáng chói kim tia sáng màu vàng. Cổ lão tiếng chuông giống như là đại biểu thời gian phần cuối. Đại biểu càn khôn chủ nhân, tiếng chuông vang lên sát na, vô luận là bảo tháp bên trong cường giả, vẫn là trong thôn lạc đám người, tất cả đều lộ ra nồng đậm chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu lên, hét lên kinh ngạc. Huyền thiên chuông lại vang lên, một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo thanh âm, huyền thiên chuông vang lên chín đạo thanh âm, trời ạ, xảy ra chuyện lớn, chín đạo thanh âm, mang ý nghĩa thánh chủ sốt ruột, chính là cấp tốc sự tình, vô số năm qua chỉ vang lên qua một lần, đây là xảy ra chuyện gì? Vô số người lộ ra kinh hoàng, trong lòng khó có thể bình an, liền ngay cả Dương Phóng cũng nhíu mày, nhạy cảm hai lỗ tai rõ ràng nghe được phía dưới thanh âm. Huyền thiên chuông, chín đạo thanh âm, mang ý nghĩa thánh chủ triệu tập. Người thánh chủ này thường xuyên triệu tập các ngươi sao? Dương Phóng hỏi hướng lòng bàn tay tàn hồn. Không có, rất ít triệu tập, thánh chủ cao cao tại thượng, lâu dài ở vào bế quan bên trong, loại trừ hắn chân truyền đệ tử, những người khác rất ít gặp qua hắn, liền ngay cả bảo tháp bên trong cường giả cũng phải mấy ngàn năm mới có thể gặp hắn một lần. Giống như vậy triệu tập, càng là vô số năm chưa từng xảy ra, Trong tay Tàn Hồn vội vàng hoảng sợ mở miệng, "Thật sao?" Dương Phóng lộ ra sắc mặt khác thường, nói, "Thế thì thật sự là kỳ, thánh chủ hôm nay triệu tập đám người chuyện gì? Ngươi cũng không biết, cái này Huyền Thiên chuông ngày thường tuyệt không thể tùy tiện vang lên, càng sẽ không một chút vang lên chín đạo, một khi vang lên chín đạo liền mang ý nghĩa có hủy diệt tính nguy hiểm xuất hiện." Vương đến Tàn Hồn sợ hãi mở miệng, "Là dạng gì lực lượng có thể làm cho vô song thánh giới cũng chi hủy diệt?" "Hủy diệt tính nguy hiểm?" Dương Phóng ánh mắt ngưng tụ, nói, "Nguy hiểm gì? Không biết, chỉ có đi xem mới biết được." Vương đến khủng hoảng nói, "Dạng này à, vậy liền không ngại đi xem một chút đi." Dương Phóng tự nói, thời gian dài như vậy, hắn cũng nên đi gặp một hồi vị thánh chủ này, ngược lại muốn xem cái này luân hồi ao đến cùng dung mạo ra sao. Lại vì sao có thể tại Lam Tinh hình chiếu? Phốc, bàn tay hắn một nắm, âm dương huyền quang xuất hiện, tại chỗ đem đạo này Tàn Hồn tu nhập âm dương hai đồ. Sau đó bàn chân phóng ra, cùng đám người cùng nhau hướng về nơi xa hòn đảo bước đi. Giờ phút này trong thôn lạc, tất cả mọi người đang nhanh chóng hành động. Sợ đi chế, từng cái thấp thỏm trong lòng dị thường, từng cái như là lưu tinh đồng dạng, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia tại bảo tháp bên trong bế quan cường giả. Giờ khắc này cũng nhao nhao xuất quan, khí tức bộc phát, lộ ra vẻ kinh ngạc, lắng nghe chín đạo tiếng chuông về sau, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng về hòn đảo bay đi, ngàn vạn cường giả cùng nhau hành động, toàn bộ không trung đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Không bao lâu, đám người rốt cục đến chỗ kia to lớn hòn đảo bên trong. Cũng chỉ có loại thời điểm này, những cái kia ở tại thôn xóm cường giả có tư cách bước vào hòn đảo. Những thời khắc khác đều căn bản không có bất luận cái gì tư cách. Chỉ gặp hòn đảo bên trong tồn tại một chỗ cung điện to lớn. Cao ngất nguy nga, thần bí khó lường, đại môn chăm chú khép kín, bên trong tản ra như là vô địch vực sâu khí tức, làm cho người khó mà nhìn thấu. Cự điện bên ngoài thì là một cái quảng trường, giờ phút này mọi người đều là dựa theo số ghế rơi vào trên quảng trường. Mỗi người đều thấp thỏm trong lòng, chăm chú nhìn về phía trước cự cung, thánh chủ thập đại đệ tử càng là sớm đi ra, đứng ở đây, duy trì trật tự, có người thì hướng đám người nhìn lại, tiến hành thanh điểm, rất nhanh một vị chân truyền đệ tử Phương Thiên Mây, nhíu mày, mở miệng quát, "Vương đến đâu, vương tới lên lui chỗ nào?" Ánh mắt của hắn như điện, hướng về đám người nhìn lại, mọi người nhất thời tê cả da đầu, từng cái sắc mặt biến huyễn, theo bản năng đem ánh mắt hướng về Dương Phóng bên kia nhìn lại. Mặc dù không có nói ra bất kỳ lời nói nào, nhưng là ánh mắt đã bán hết thảy, vị kia chân truyền đệ tử Phương Thiên Mây, diện mục trầm xuống, lập tức hướng về Dương Phóng nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Ngươi là người phương nào? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Vương tới lên lui chỗ nào?" "Ta là từ hạ giới tới, vương đến, ta cũng không có gặp." Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, "Hạ giới tới?" Phương Thiên Mây sắc mặt băng lãnh, nói, "Hạ giới hoàn cảnh còn có thể sinh ra cường giả sao? Có tin hay không là tùy ngươi." Dương Phóng bình thản mở miệng, ánh mắt lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vị này Phương Thiên Mây, mà là hướng về trước mắt cung điện khổng lồ nhìn lại. Lợi dụng thiên mục thần chủng đặc biệt năng lực, hướng về bên trong thăm dò, liên tục hơn một năm tu luyện, hắn hấp thu nơi đây đại lượng cao đẳng năng lượng, thể nội thực lực đã lần nữa phát sinh thuế biến, thiên mục thần chủng cũng biến thành càng thêm cường đại, lấy hắn hiện tại thị lực vừa vặn có thể xuyên thấu trước mắt đại điện. Chỉ gặp đại điện tĩnh mịch, bên trong che kín phù văn, lít nha lít nhít, tử khí lượn lờ, như là một mảnh nồng đậm tử sắc núi lửa thế giới. Tràn ngập một cỗ khó tả kinh khủng áp lực, riêng là nhìn qua đều có thể cho người ta chế tạo ra một loại linh hồn khó chịu. Tâm thần cảm giác không khỏe, chỉ gặp tại vô tận tử quang chỗ sâu nhất khu vực. Thình lình tồn tại một đạo toàn thân lóe ra thất thải hào quang bóng người. Tóc đen râu đen, khuôn mặt cổ chính, vững vàng xếp bằng ở một cái quỷ dị phía trên ao máu. Giờ phút này, kia huyết trì sớm đã sôi trào, ùng ục rung động, từ bên trong không ngừng toát ra từng cái quỷ dị bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong đều có vô số hồn phách đang giãy giụa. Tại kêu rên, những hồn phách này cũng không phải là hồn phách, tất cả đều là ngày xưa chết thảm tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ bất quá bị thánh chủ lợi dụng đặc biệt bí pháp chui vào huyết trì, chế tạo ra luân hồi ao, để một ngày kia, những này chết thảm cao thủ có thể lần nữa quay lại thế gian. Chỉ bất quá luyện chế trên đường lại phát sinh sai sót, đến mức hiện tại luân hồi ao phát sinh dị biến, bên trong hồn phách càng ngày càng mất khống chế, càng ngày càng đáng sợ. Cho dù là hắn đều nhất định muốn dựa vào mình tự mình trấn áp mới được. Không tệ, tại dưới người hắn chỗ kia huyết trì chính là cái gọi là luân hồi ao, mà tại bên cạnh hắn còn có một bóng người sừng sững, người mặc bạch bào, khuôn mặt thon gầy, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp nhìn về phía trước mắt luân hồi ao, chính là vị thánh chủ này đại đệ tử Tiêu Huyền. Giờ phút này thánh chủ ngẩng đầu lên, hướng về bên ngoài chậm rãi nhìn lại, tựa hồ là sinh ra cảm ứng, cảm thấy được có người đang dòm ngó hắn đồng dạng. Một đôi màu tím sập đồng tử trực tiếp cùng Dương Phóng ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Hai người ánh mắt đối mặt, lập tức tựa như thời gian không gian khác nhau va chạm. Từng sợi quỷ dị thời không chi lực trực tiếp từ cự điện trong khuếch tán mà ra. Trùng trùng điệp điệp, cuốn về phía bốn phía, Thánh chủ đáy mắt không khỏi lộ ra từng tia dị sắc. Tựa hồ không nghĩ tới tại trong nhóm người này lại còn có người tu luyện đến một bước này. Bất quá rất nhanh, thánh chủ không còn quản nhiều, mà là bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, phát ra tang thương cổ lão thanh âm. Từ hôm nay trở đi, vô song thánh giới giải tán, tất cả mọi người lập tức rời đi. Thanh âm hắn vang lên, quanh quẩn ở bên ngoài tất cả mọi người bên tai bên trong. Đám người xôn xao, mỗi người đều lộ ra kinh ngạc, đơn giản hoài nghi mình nghe lầm, vô song thánh giới giải tán, để đám người rời đi, nói đùa cái gì, thánh chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn xin thánh chủ nghiêm minh, đúng vậy, a thánh chủ, vì sao êm đẹp giải tán vô song thánh vực, đám người nhao nhao kinh hoàng mở miệng, không thể hỏi nhiều, lập tức giải tán, thánh chủ tang thương thanh âm tiếp tục vang lên, nói, đi thôi, đều đi thôi, thanh âm của hắn không thể nghi ngờ, tựa hồ chỉ cần có người tại hỏi nhiều một câu. Đều sẽ vì chính mình rước lấy sát thân chi kiếp, đám người thất hồn lạc phách, từng cái tâm thần hoảng hốt, ẩn ẩn bất an, toàn vẹn không dám tưởng tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá đối mặt thánh chủ mệnh lệnh nhưng không có một người dám nói không phải. Bọn hắn đành phải tiền chiết khấu ngã xuống đất, hốt hoảng, đứng dậy rời đi, Dương phóng mày nhăn lại, lần nữa hướng về cự điện phương hướng nhìn thoáng qua, giải tán vô song thánh giới. Đây là bởi vì dưới người hắn chỗ kia huyết trì, hắn không trấn áp được chỗ kia huyết trì rồi. Bất quá thánh chủ thực lực xác thực đáng sợ. Vừa mới chỉ là cách không liếc nhau, liền có thể cảm giác được đối phương cường hãn công lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ tùy tiện đối đầu thánh chủ, cũng không nhiều lớn nắm chắc, cho nên, hắn nhất định phải lần nữa hấp thu một chút nơi đây cao đẳng năng lượng. Dù sao vô song thánh giới sắp giải tán, thánh chủ lại không cách nào động đậy, hắn sẽ không ngại triệt để chơi lớn hơn một chút. Tiếp theo, chỗ kia thông hướng hạ giới thông đạo cũng nhất định phải một lần nữa phong ấn. Như thế một đám người nếu là một tổ ong tràn vào thần khư đại lục, tất nhiên sẽ tạo thành vô biên hỏa loạn. Bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ đi, Dương phóng đáy mắt băng lãnh, đứng dậy liền đi, hướng về bên ngoài lao đi, sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, đám người lại rời đi chỗ kia hòn đảo về sau, rất nhanh cũng đã khởi hành, bắt đầu hướng về trước đó Dương phóng tiến đến chỗ kia cửa vào tiến đến, ý đồ thông qua nơi đó trở về hạ giới, chỉ bất quá Dương phóng tốc độ cực nhanh, cơ hồ chợt lóe lên, vượt ra khỏi bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì từ ngữ tưởng tượng, trực tiếp trước đám người một bước xuất hiện ở chỗ kia cửa vào chỗ. Khi nhìn đến Dương phóng xuất hiện ở nơi đó về sau, mọi người nhất thời nhau nhau sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra hồ nghi, nhưng rất nhanh bọn hắn thốt nhiên biến sắc, bởi vì Dương phóng bàn tay vung lên, vô số phù văn nổi lên, lít nha lít nhít, một sát na che mất toàn bộ thông đạo, trong nháy mắt đem toàn bộ thông đạo phong gắt gao, không lưu một tia vết tích. Ngươi đang làm gì? Ngươi phong ấn hạ giới thông đạo, ngươi điên rồi, thánh chủ để chúng ta rời đi, ngươi lại dám phong ấn lại giới thông đạo. Đám người nhau nhau kinh hô, Dương phóng sắc mặt lãnh đạm, căn bản không rảnh để ý đám người, mà là bàn tay vung lên. Càng nhiều phù văn nổi lên, lít nha lít nhít, tuôn hướng nơi đây, bắt đầu tăng thêm phong ấn, trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực bị hắn phong ấn bên trong tam trọng. Bên ngoài tam trọng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cấp tốc rút lui, nhìn về phía Dương phóng đơn giản giống như là đang nhìn nghĩ một người điên. Nếu không phải lúc trước hắn dễ như trở bàn tay liền trấn áp vương đến cùng từ khai, bọn hắn tuyệt đối đã sớm động thủ, nhưng dù vậy, vẫn là có người không chịu nổi, đây là một vị ở tại bảo tháp bên trong cường giả. Tên là Đảm Nhiệm Thiên Hùng. Gánh vác một ngụm lợi kiếm, tu vi cao thâm, vô số năm trước đã thành tựu chuẩn đạo quả, quát chói tai một tiếng, nói, làm càn, phong ấn nơi đây, đơn giản muốn chết, cút ngay cho ta, ầm ầm, hắn nhô ra một con thổ bàn tay lớn màu vàng trực tiếp hướng về Dương phóng bên kia hung hăng bắt tới. Phô thiên cái địa, giống như là một cái đỉnh núi hung hăng ép xuống, nhưng mà Dương phóng nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, oanh một tiếng, hắn con kia thổ bàn tay lớn màu vàng tại chỗ sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn năng lượng. Nổ bể ra tới, Đảm Nhiệm Thiên Hùng thần sắc lại biến, tựa hồ không nghĩ tới Dương phóng thực lực khủng bố như thế. Quát chói tai một tiếng, sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một sát na vô tận tinh thần hiển hiện, khí tức ngập trời, bị hắn vận chuyển lại, trực tiếp một kiếm hướng về Dương phóng hung hăng đứng rơi xuống. Tựa như một mảnh cổ lão vũ trụ hung hăng ép xuống đồng dạng. Nhưng Dương phóng thân thể sừng sững bất động, mặc cho vô số tinh thần trụy lạc, lít nha lít nhít, tất cả đều tự động biến mất tại hắn bên ngoài thân. Căn bản khó mà làm bị thương hắn thân thể mảy may. Hắn đưa tay một chảo, lập tức đem chiếc kia trường kiếm nắm ở trong tay, đột nhiên uốn éo, lập tức xoay thành hình méo mó. Đảm Nhiệm Thiên Hùng muốn rách cả mí mắt, kinh sợ quát, ngươi dám hủy ta trọng bảo. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, cả người hắn cũng trực tiếp không bị khống chế bị Dương phóng ôm đồm tới. Bịch một tiếng, quẳng xuống đất, bàn chân đạp mạnh, dẫm ở trên người hắn, lập tức đếm không hết phù văn rơi vào thân thể của hắn. Đem hắn phong ấn, mọi người nhất thời tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Lộ ra kinh dị, quái nhân này cũng quá đáng sợ, Đảm Nhiệm Thiên Hùng cũng bị một chiêu trấn áp, không hổ là viên mãn đạo quả, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, còn lại mấy cái bên kia có được bảo tháp đệ tử, cũng là từng cái lộ ra kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi, từng đôi mắt lập tức nhìn về phía Dương Phóng. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn phong ấn nơi đây thông đạo? Ngươi muốn làm gì? Bọn hắn nhao nhao quát, đối phương không nói một lời liền trấn áp đảm nhiệm thiên hùng. Phong ấn thông đạo, liền không sợ kích thích chúng nộ, đắc tội tất cả mọi người sao? Làm gì? Đương nhiên là muốn cho các ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Dương Phóng bình thản mở miệng, cũng không còn tiếp tục che giấu, mà là thân thể mở ra, thể nội vũ trụ như là phục sinh, bỗng nhiên bạo phát ra vô song hấp lực, trùng trùng điệp điệp, kinh khủng khó lường. Chương 502, thỏa thích xuất thủ. Giờ khắc này, Dương Phóng tại thỏa thích phóng thích chiến lực, không còn có bất kỳ giữ lại, thể nội vũ trụ lưu chuyển, kinh tâm động phách, tản ra khó tả kinh khủng hấp lực, đem nơi đây tất cả cao đẳng năng lượng tất cả đều tại hướng về trong cơ thể của mình xé rách mà đi. Trùng trùng điệp điệp, như là vạn xuyên về biển, toàn bộ không gian đều đang sôi trào cuồn cuộn, trong cơ thể hắn ngàn vạn tinh thần tựa như toàn bộ sống lại đồng dạng. Mãnh liệt mà chói mắt tinh quang xuyên thấu qua lỗ chân lông của hắn phún ra ngoài phát, trực tiếp ở phía sau hắn phản chiếu ra một vài bức to lớn cái bóng. Mỗi một bức cái bóng đều giống như đúc, rộng lớn mà to lớn, cao cao tại thượng, chậm chạp lưu chuyển, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức, riêng là nhìn một chút liền để phần lớn người lộ ra kinh dị cảm giác. Gia hỏa này, hắn đến cùng thực lực gì? Thể nội dưỡng thành đồng dạng vũ trụ, tự thân chính là một cái mênh mông tinh vực, đây quả thực dọa người. Rất nhanh bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, tiếp tục lộ ra hãi nhiên, toàn bộ không gian tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen. Vô cùng vô tận cao đẳng năng lượng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến. Trùng trùng điệp điệp, hướng về Dương Phương trong thân thể cuồng dũng tới, riêng là mang theo khí lưu liền để trên người bọn họ quần áo cùng tóc dài phát ra rầm rầm tiếng vang. Toàn bộ khu vực càng là trong nháy mắt cát bay đá chảy. Hắn đang hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng. Hắn điên rồi, mau mau dừng lại, ngươi muốn làm gì? Những này cao đẳng năng lượng là trải qua vô số năm lắng đọng hình thành. Một khi dạng này phạm vi lớn hấp thu rất dễ dàng tạo thành không gian sụp đổ. Nhanh chóng dừng lại, đám người tất cả đều gầm thét, thanh âm điếc tai, liền ngay cả những cái kia có được bảo tháp cường giả cùng thánh chủ chân truyền đệ tử, giờ phút này cũng tất cả đều kinh ngạc, Dương Phóng bên kia hấp lực thật là đáng sợ, hoàn toàn là tại cá voi hút nước, không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả, tiếp tục như vậy, thật sẽ đem nơi đây triệt để hút dập, cùng một chỗ trấn áp hắn. Một vị thánh chủ chân truyền đệ tử bỗng nhiên bạo hống. Hắn tên Long Hóa Trời, sớm tại vô số năm trước liền trở thành thánh chủ chân truyền một trong. Thực lực cao thâm, đạo quả viên mãn, tại thánh chủ đông đảo đệ tử xếp hạng thứ tư, có tuyệt đối uy nghiêm cùng quyền uy. Những cái kia có được bảo tháp cường giả, cùng với hắn chân truyền đệ tử lập tức gầm thét một tiếng, bắt đầu cùng nhau xông ra, hướng về Dương Phóng bên này bắt đầu động thủ, vừa lên đến chính là đủ loại cường đại công kích trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể bên này. Tuôn ra mà tới, vô số quang mang, pháp tắc, sát thuật nhau nhau bao phủ mà xuống, không gian dung chuyển, so như diệt ngày đồng dạng, cường đại công kích, dù cho là viên mãn đạo quả, cũng chưa chắc có thể vững vàng tiếp được, nhưng mà, Dương Phóng mày nhăn lại, thân thể y nguyên không nhúc nhích. Đang toàn lực hấp thu nơi đây năng lượng, ở ngoài thân thể hắn đột nhiên tách ra càng thêm sáng chói quang huy. Từng mảnh nhỏ bé phù văn cấp tốc nổi lên. Trực tiếp ở ngoài thân thể hắn hợp thành một mảnh quang mang chói mắt thần thánh trận vực. Như là một mảnh mênh mông tịnh thổ, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Thần trùng, tịnh thổ, âm âm âm âm, từng mảnh cường đại công kích rơi xuống. Phát ra từng mảnh nặng nề oanh minh, thanh âm điếc tai, quanh quẩn bốn phía, toàn bộ tất cả thiên địa tại cuồng mãnh run run. Thậm chí có từng đạo thô to thiểm điện đều đi theo rơi xuống. Nhưng dù vậy, tất cả công kích lại căn bản là không có cách thay vào đó tầng. Tịnh thổ, mảy may, cường đại mà hừng hực. Tịnh thổ, bất động không giao, như là một tòa thẳng tắp sừng sững vô thượng núi cao. Vững vàng bảo vệ Dương Phóng thân thể, mặc cho bát phương phong vũ, ngàn vạn công kích, từ sừng sững bất động, mà trong cơ thể hắn ngàn vạn tinh thần như cũ tại liên tục không ngừng hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng, mà lại tự thân hấp lực trở nên kinh khủng hơn. Long Hóa Trời biến sắc, ầm ĩ thét dài, toàn thân trên dưới hào quang rực rỡ, vô số phù văn xuất hiện, tại đỉnh đầu của hắn cấp tốc hợp thành một ngụm vô cùng lăng lệ kim sắc thánh kiếm. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, ta cầm một kiếm dẹp yên càn khôn. Thanh âm hắn chói tai, toàn bộ hoàng kim thánh kiếm đang nhanh chóng lắc lư, trực tiếp bắn ra thao thiên kiếm mang, dài đến không biết bao nhiêu trượng, xoay tròn lên, trực tiếp hướng về Dương Phóng bên này hung hăng đập tới. Cái khác mấy vị chân truyền cũng từng cái ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể phát sáng, riêng phần mình đem tự thân tuyệt học vận chuyển tới cực hạn. Thiên băng địa liệt, vô thượng đại bi tay, Phật đà ngồi quên, vạn cổ dai không, mục nát đại đạo, vô thượng thần thông, giết cho ta giết giết. Đám người giống như là như bị điên, tiếp tục hướng về Dương Phóng đánh tung mà tới. Dương Phóng bên ngoài thân, tịnh thổ, tiếp tục phát ra nặng nề oanh minh, thùng thùng rung động, dần dần bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, như là một cái vỏ trứng gà, bị người từ ngoại giới chậm rãi đánh vỡ, lông mày của hắn nhăn lại. Xem ra chính mình, tịnh thổ, phòng ngự vẫn là quá yếu, hiện tại thần trùng, xem ra đã rất khó lại theo kịp hắn thực lực yêu cầu. Lúc đầu nghĩ đối với các ngươi ôn nhu một điểm, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải muốn chết. Thì không trách được rồi. Dương Phóng thanh âm lạnh lùng, một bên duy trì lấy tịnh thổ, thần trùng, một bên thân thể hậu phương truyền đến quỷ dị tiếng kim loại âm. Một vàng một đen hai màu quái dị luân bàn đột nhiên nổi lên, tràn ngập từng đợt mục nát cùng thần bí khí cơ, mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đan xen vào nhau, bắt đầu nhanh chóng chuyển động cùng vận hành. Theo kia hắc kim sắc luân bàn xuất hiện, mọi người tại đây nhao nhao biến sắc, tựa hồ phát hiện cái gì. Sinh tử mệnh bàn, đây không có khả năng, người sao có thể luyện thành sinh tử mệnh bàn? Trong truyền thuyết khó tu luyện nhất, thất truyền đã lâu thượng cổ mệnh sách bị ngươi đã luyện thành. Đám người kêu lên sợ hãi, ầm ầm, theo kim màu đen luân bàn chuyển động, những người kia đánh ra mạch đại năng lượng lưu, lập tức bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tán loạn, như là nhận lấy một loại thần bí không biết ảnh hưởng, lại khó mà tiếp tục duy trì. Càng mấu chốt chính là, cỗ này quỷ dị mà lực lượng kinh khủng trực tiếp bắt đầu hướng về trong người bọn họ cuồng dũng tới. Trùng trùng điệp điệp, khiến cho phần lớn người thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng khô xẹp. Một thân tinh khí đều tại không nhịn được hướng ra phía ngoài rút nhanh chóng mà đi. Đầu tiên là những cái kia ở lại thôn xóm cao thủ bình thường, từng cái hét lên kinh ngạc, đang nhanh chóng hướng về sau lùi gấp, sau đó lại là những cái kia có được bảo tháp cường giả. Cho dù là bọn hắn cũng lộ ra hãi nhiên, không cách nào lại tiếp tục tiếp cận, đành phải liều lĩnh nhanh chóng né tránh. Chỉ còn lại có 7-8 vị thánh chủ chân truyền đệ tử còn đợi ở chỗ này, từng cái sắc mặt kinh sợ, sắc mặt xanh xám, cảm thấy thân thể đồng dạng xuất hiện dị dạng, đang chậm rãi khô quát, không cần lưu thủ, lập tức trấn áp người này. Long Hóa Thiên khai miệng gầm thét, đây là yêu nghiệt, cho dù thánh chủ biết, cũng muốn tự mình trấn áp, tuyệt không thể để hắn tiếp tục lần nữa làm bậy. Trong lòng hắn chấn động, trong tay Hoàng Kim Thánh Kiếm đang toàn lực thôi động, bổ ra một mảnh lại óng ánh khắp nơi quang mang, hướng về Dương Phóng nơi đó oanh kích mà đi. Mấy vị khác chân truyền cũng từng cái như thế, Dương Phóng tương đương một người đồng thời đối mặt 7-8 vị đạo quả cảnh cao thủ vây công. Chỉ bất quá, sinh tử mệnh bàn, để hắn tiên thiên đứng ở bất bại, tự thân cường đại công lực cũng căn bản không có đem những người này chân chính đặt ở xem qua bên. Trong, mắt thấy những người này vẫn còn tiếp tục xuất thủ, Dương Phóng ánh mắt lạnh lẽo, sinh tử mệnh bàn, vận chuyển đồng thời, thể nội ngàn vạn tinh thần đột nhiên tất cả đều hiện lên ra. Giờ khắc này là chân thật hiển hiện, từng viên to lớn tinh thần xông lên trời, đem toàn bộ khu vực hoàn toàn bao phủ, sau đó bỗng nhiên ép xuống tới, một sát na, cái này 7-8 vị thánh chủ chân truyền đệ tử tất cả đều bị Dương Phóng to lớn tinh thần vây. Bọn hắn đầu tiên là cảm thấy từng đợt kinh khủng vô song áp lực thật lớn, nghiền bọn hắn hình thể cùng linh hồn đồng thời xuất hiện băng tán cảm giác. Sau đó càng thêm đáng sợ một màn xuất hiện, ngàn vạn tinh thần đột nhiên phát sáng, tựa như biến thành ngàn vạn khỏa sáng chói liệt nhật, cực kỳ lóa mắt, đâm mắt người đều nhanh không căng ra. Cái này 7-8 vị thánh chủ chân truyền đệ tử lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng cấp tốc nhắm mắt lại, nhưng là tại tinh thần phát sáng sát na, càng khủng bố hơn áp lực bộc phát ra, hung hăng tác dụng đến trên người của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tất cả đều bắt đầu phun máu tươi tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm, từng cái hình thể băng liệt, lại khó duy trì, cho dù sức chiến đấu của bọn họ tiếp qua nghịch thiên, giờ phút này cũng hoàn toàn không đáng chú ý, một thân lực lượng cường đại hoàn toàn thi triển không ra. Thân thể tại vô số chói mắt trong tinh thần bắt đầu nhanh chóng giải thể, sụp đổ, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 7-8 vị chân truyền đệ tử một cái tiếp một cái bắt đầu sụp đổ, nổ tung, lại khó gây dựng lại, cũng linh hồn cũng bị đánh rách tả tơi, phát ra tiếng kêu thảm, ngã nhào xuống đất bên trên. Long Hóa Trời sắc mặt ửng hồng, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, diện mục vặn vẹo, cả người tiếp nhận áp lực đơn giản không dung tưởng tượng. Mắt thấy bên người từng cái đồng bạn không ngừng nổ tung, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng phóng đại, dữ tợn kinh khủng, hiện ra từng mảnh cực đại vảy rồng, trực tiếp biến thành một đầu to lớn xích long, vảy và móng trương dương, to lớn con mắt cao cao nhô lên, tràn ngập lửa giận, trong miệng tất cả đều là gào thét thanh âm. Hắn hiển lộ bản thể, vận dụng lên thân thể mạnh mẽ cũng muốn xé mở mảnh này tinh thần, nhưng mà vẫn không có bất cứ tác dụng gì, áp vực kinh khủng tác dụng đến trên thân, cho dù hắn hiển lộ bản thể cũng hoàn toàn không đáng chú ý. A, trong miệng hắn kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ to lớn thân rồng trực tiếp bắt đầu từng khúc băng liệt, máu tươi bay múa vô cùng thê thảm, phanh phanh nổ vang, rất nhanh trở nên giống như những người khác, hình thể băng diệt, hồn phách phụ đến trên mặt đất. Bất quá Dương Phóng nhưng không có chân chính giết chết bọn hắn, tại đem bọn hắn trấn áp về sau, đột nhiên ngàn vạn tinh thần lần nữa chuyển động, vô số phù văn như là dày đặc hạt mưa hướng về phía dưới rơi đi. A, những người này lần nữa phát ra kêu to, từng cái hồn phách bị phong, nhục thân bị phong, tất cả đều trở nên không nhúc nhích, vô cùng hoảng sợ. Xoát, đầy trời tinh thần một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, không có một tia tung tích, mây trôi nước chảy, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nơi xa, tất cả mọi người kinh hoàng vô cùng, tràn ngập hãi nhiên, quái nhân này cũng quá mức biến thái. Đây chính là thánh chủ chân truyền, lại thêm nhiều như vậy có được bảo tháp cường giả cùng nhau xuất thủ. Kết quả tất cả đều không làm gì được hắn một tia. Bị hắn toàn diện trấn áp, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương phóng mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì lời nói, giống như là làm một kiện qua quýt bình bình sự tình. Trên dưới quanh người như cũ tại tản ra cuồng mãnh hấp lực, tiếp tục hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, vô biên vô tận cao đẳng năng lượng tựa như kinh khủng sóng cả. Sóng sau cao hơn sóng trước, tại liên tục không ngừng hướng về Dương phóng bên này cuốn tới. Mỗi một sóng xông ra đều thanh âm chấn thiên, rung động ầm ầm, một chút sơn mạch, rừng rậm, tất cả đều sụp đổ, mênh mông dòng sông cũng bắt đầu nhanh chóng khô cạn, liền ngay cả không trung phi hành các loại linh cầm chim thú giờ khắc này cũng phát ra hoảng sợ. Tiếng kêu cạc cạc rung động, cảm giác được thân thể phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn. Vô song thánh giới hết thảy đều là từ cao đẳng năng lượng biến thành, vô luận là núi cao, sông lớn, vẫn là vô tận rừng rậm, đều là như thế. Giờ phút này chút năng lượng bị Dương phóng hấp thu, tự nhiên tạo thành giới này sụp đổ. Dương phóng khí tức trên thân đang nhanh chóng hướng bên trên trèo tuôn ra, như là nước lên thì thuyền lên, sóng sau cao hơn sóng trước, ngắn ngủi trong chốc lát lại so trước đó mạnh hơn càng nhiều lần tả hữu. Mà liền tại hắn tiếp tục hấp thu thời điểm, đột nhiên một trận gầm thét thanh âm từ đằng xa truyền đến. Làm can, người nào dám can đảm làm bậy, vậy mà hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng. Nhanh chóng dừng lại, hai đạo âm thanh khủng bố chấn động nơi đây, còn lại đệ tử tất cả đều chấn động trong lòng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Là thánh giả chân truyền bên trong nhị sư huynh, tam sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, mau mau cứu mạng. Long hóa trời thần hồn phát ra thống khổ giống to, nói lai lịch người này quỷ dị, đã luyện thành thất truyền nhiều năm thượng cổ mệnh sách, chấp trưởng sinh tử mệnh bàn, nhanh chấn áp hắn. Oanh oanh, không gian sụp đổ, khí tức kinh khủng tựa như núi lửa bộc phát, hai đạo vô cùng bóng người cao lớn lập tức xuất hiện ở nơi này. Một cái diện mục băng lãnh, cả người như là vạn niên hàn băng hóa thành, tản ra bừng bừng hàn khí, kinh tâm động phách, liên đới lấy làn da đều là hàn băng màu sắc. Mới vừa xuất hiện, tự thân không gian chung quanh đều đang nhanh chóng ngưng kết, phát sinh răng rắc thanh âm, nhanh chóng đông kết, ở trên người hắn tràn đầy thâm bất khả trắc, không cách nào dò xét, cao thâm khó tả khí tức, cả người tựa như là vô tận sông băng, lại giống là độc lập hàn băng vũ trụ, cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời. Đây cũng là thánh giả chân truyền bên trong nhị đệ tử Hàn Băng Tử, nghe nói hắn là một tòa băng sơn đắc đạo, trời sinh đối với hàn băng pháp tắc cảm ngộ liền vượt qua thường nhân, thực lực kinh khủng, tâm cơ nhất là âm trầm, ở bên cạnh hắn một người thì càng thêm khôi ngô, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, tóc dài rối tung, toàn thân lóe ra từng mảnh màu đồng cổ quang mang, cao tới khoảng 3 mét, rộng tay rộng chân, khí tức nặng nề, hừng hực khí huyết trong cơ thể hắn thiêu đốt, thật giống như một vòng đại nhật đang sôi trào đồng dạng. Đây là tam đệ tử Xích Đồng, hắn chính là giữa thiên địa một loại đặc biệt thể chất, được vinh dự Càn Khôn Chân Đồng thể, chính là giữa thiên địa tòa thứ nhất đồng núi đắc đạo. Vòng nhục thân so thần khư đại lục, thái cổ ma nhạc còn cường hãn hơn, tôn này thái cổ ma nhạc bản thể, đơn giản cũng chỉ là thái cổ ngoan thạch mà thôi, nhưng cái này Xích Đồng bản thể, lại là thời đại thái cổ thần đồng tinh hoa, nhất cử nhất động đều có được tồi khô lạp hủ, cử thế vô song lực lượng, tại nhục thân phía trên, hắn hoành hành không sợ, không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn chống lại. Liền ngay cả Hàn Băng Tử, cũng chỉ có thể dựa vào hàn băng ngắn ngủi hạn chế hắn, miễn cưỡng thắng qua hắn một đầu. Bất kỳ người nào khác ở trước mặt của hắn đều căn bản không đáng chú ý. Đồ chết tiệt, dám lần nữa loạn vì, ngươi còn không mau mau dừng lại, ta muốn xé sống ngươi. Xích Đồng mới vừa xuất hiện, liền tập trung vào Dương phóng, phát ra gầm thét, thanh âm điếc tai, lời của hắn bên trong đều tràn đầy thần đồng khí tức. Con mắt trừng lên, hung thần ác sát, không nói ra được đáng sợ cùng dọa người. Dương phóng mày nhăn lại, hướng về thân thể của hắn nhìn lại, một đôi thiên mục thần thông, một sát na liền có thể nhìn ra cái này Xích Đồng thân thể bản nguyên. Đem hắn trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn thấu, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, thần nồng đắc đạo, làm càn, dừng lại cho ta. Kia Xích Đồng phát ra gầm thét, tính tình nóng nảy, nhìn thấy câu đầu tiên Dương phóng không có nghe về sau, rốt cục không cần phải nhiều lời nữa, toàn bộ thân thể khổng lồ trực tiếp hướng về Dương phóng bên này nhanh chóng hướng về đi qua. Thân thể của hắn vừa mới vọt tới, liền tạo thành vô cùng đáng sợ dị tượng, không gian sụp đổ, phát ra oanh minh, rung động ầm ầm, toàn bộ khu vực đều trong nháy mắt cát bay đá chảy. Nơi xa mọi người không khỏi trong lòng phấn chấn, có Xích Đồng cùng Hàn Băng Tử ở đây, nhất định có thể trấn áp người này, nhất là Xích Đồng, thực lực cao thâm, vạn pháp bất xâm, không biết bao nhiêu người ở trong tay của hắn bị nhiều thua thiệt. Người này cho dù mạnh hơn, cũng đừng nghĩ tại nhục thân phía trên cùng chống lại. Mắt thấy Xích Đồng mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhanh chóng lao tới, Dương phóng trực tiếp một chưởng đối đánh ra, người cút cho ta. Xích Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, cùng một tòa, vừa lên đến liền hung hăng đập tới, cực đại đáng sợ nắm đấm mang theo khó tả cự lực. Quang mang kinh khủng, trực tiếp hung hăng cùng Dương phóng nện vào cùng một chỗ. Đông, hai người nhục thân va chạm, tại chỗ phát ra một trận điếc tai kim loại oanh minh. Tựa như hai tòa đáng sợ đồng núi đụng vào nhau, trong không khí trực tiếp khuếch tán loại trừ một tầng cường đại mà đáng sợ khí lãng. Một quyền phía dưới, hai người lại cân sức ngang tài, tất cả đều thân thể nhoáng một cái, ai cũng không thể làm sao ai. Xích Đồng đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa hồ không thể tin được lại có người có thể tại nhục thân phía trên cùng hắn chống lại. Toàn thân trên dưới đột nhiên bắt đầu bạo khởi từng cây thô to mạch máu. Thình thịch nhảy lên, mỗi một cây thô to trong mạch máu đều phảng phất tràn ngập kinh khủng mà nóng bỏng lực lượng. Cả người trên người nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Làn da trong nháy mắt hóa thành lửa nóng, đồ chết tiệt, ta muốn xé ngươi. Hắn tựa hồ trực tiếp cuồng bạo, hét lớn một tiếng, thân thể cuồn cuộn thiêu đốt, mang theo càng khủng bố hơn cùng áp lực cường đại, hướng về Dương phóng bên này lần nữa vọt tới, ven đường chỗ qua, hết thảy không gian, thời gian toàn bộ nổ tung, hắn vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì thủ đoạn, bất kỳ cái gì thần thông toàn bộ đối với hắn vô dụng. Trước đó còn ẩn tàng thực lực sao? Dương phóng tự nói, nhìn chằm chằm Xích Đồng cực tốc vọt tới thân thể, nói, thôi được, ta liền nhìn xem nhục thể của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thần chủng, kim cương, một sát na, Dương phóng nhục thân chi lực cũng trực tiếp tại vốn có trên cơ sở. Bắt đầu nhanh chóng bạo tăng, hắn vốn là thành tựu hỗn độn thánh thể, đem hỗn độn bản nguyên cùng thượng cổ thánh thư dung hợp. Hiện tại lại nhiều, kim cương, thần chủng gia trì, nhục thân chi lực càng là một sát na đã tăng mấy lần tả hữu. Vung lên nắm đấm, tiến tới một bước, sát na trực tiếp nghênh đón, đông đông đông đông, từng đợt trầm thấp mà kinh khủng kim loại oanh minh không ngừng truyền ra. Khí lãng cuồn cuộn, không gian nổ tung, trực tiếp để phiến khu vực này trở nên dị thường hỗn loạn. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể duy trì, thân thể của hai người đều vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt ngạnh bính mấy chục lần. Tại Dương phóng cuối cùng một trưởng phía dưới, oanh một tiếng, đem Xích Đồng phẫn nộ mà đáng sợ thân thể sinh sinh đánh bay ngược mà ra. Cường đại mà sức mạnh đáng sợ trực tiếp tại lồng ngực của hắn khu vực lưu lại một cái vô cùng bàn tay khổng lồ chi ấn, xâm nhập 7-8 cm, còn có từng vết nứt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chương 503, quỷ lớn mộ. Xích Đồng trong miệng cuồng thổ máu tươi, tóc đứng đấy, thân thể khổng lồ tựa như bị lưu tinh đụng, hướng về hậu phương hung hăng bay ngược, trực tiếp nện ở nơi xa đại địa bên trên, đem mặt đất đều cho ném ra một cái cự đại vết rạn. Oanh một tiếng, run rẩy dữ dội, bộ ngực hắn trưởng ấn sâu sắc không gì sánh được, xâm nhập nội tạng, mang đến cực kỳ nồng đậm đâm nhói, xâm nhập bản nguyên cùng linh hồn, để hắn thời gian ngắn lại rất khó khép lại, mà trái lại Dương phóng, tại liên tục oanh kích bên trong, vẫn không có bất cứ chuyện gì. Hắn trường sam phiêu động, tóc đen rủ xuống vai, lẳng lặng mà nhìn mình quyền chỉ, trong miệng tự nói, không hổ là thần đồng đắc đạo, nhục thân quả nhiên không yếu, ngay cả ta đều cảm thấy bàn tay tê dại, cùng hắn so sánh, thần khư đại lục tòa kia thái cổ ma nhạc thật sự không coi vào đâu. Ta muốn giết ngươi. Xích Đồng trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, lần nữa xoay người mà lên, liều mạc bên trên mãnh liệt nhói nhói, như cũ tại hướng về Dương phóng nhanh chóng lao tới, nhô ra bàn tay khổng lồ, tiếp tục hướng về Dương phóng công tới. Cách đó không xa Hàn Băng Tử, diện mục băng lãnh, cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Dương phóng, khó trách có thể trấn áp lại nhiều như vậy người, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hắn đáy mắt phát lạnh, tại Xích Đồng xuất thủ lần nữa thời điểm, thân thể lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại Dương phóng phía trên. Một chân trưởng bỗng nhiên đạp xuống dưới, oanh một tiếng, mảng lớn hàn băng khí tức bạo dũng mà ra, rung động ầm ầm, nhanh chóng hướng về phía dưới bao phủ mà đến, lập tức đem Dương phóng chôn vùi ở bên trong. Thời gian đông kết, không gian đông kết, hết thảy pháp tắc đều tựa hồ bị đông cứng, giữa thiên địa trong khoảnh khắc trắng xóa. Dương phóng nguyên bản ngay tại ứng phó Xích Đồng công kích, đột nhiên nhìn thấy vô tận hàn băng khí tức mãnh liệt mà xuống, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, âm dương hai đồ đột nhiên lên đỉnh đầu hiển hiện. Lập tức đem tất cả hàn băng khí tức hết thảy hấp dẫn xuống dưới. Toàn bộ giữa không trung quang mang mãnh liệt, không gian lay động, tất cả hàn băng khí tức tất cả đều đang nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt trở nên mây trôi nước chảy, Hàn Băng Tử biến sắc, quát chói tai một tiếng, trên thân pháp tắc càng thêm toàn lực bộc phát ra, vô biên vô tận hàn khí tiếp tục hướng về phía dưới tuôn ra mà tới. Cùng lúc đó, Xích Đồng bên kia tựa như bị điên, thân thể biến lớn, hai tay liên hoàn oanh ra, ầm ầm nổ vang, hướng về Dương phóng bên này liên hoàn chộp tới. Dương phóng ánh mắt lạnh lùng, nói, thôi, lười nhác chơi với ngươi, đi xuống, ngươi cho ta thành thành thật thật leo xuống đi. Răng rác, bàn tay của hắn đột nhiên một chảo, trực tiếp bắt lấy Xích Đồng cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo, xoay đến Xích Đồng bị đau vô cùng, tiếp lấy chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, toàn bộ thân hình trực tiếp bị Dương phóng xoay tròn lên. Hướng về hung hăng một đập, phát ra oanh một tiếng vang, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn đứng dậy, nhưng Dương phóng một chân trưởng đã trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Bịch một cái, tựa như một chỗ vô cùng nặng nề vũ trụ hung hăng ép xuống đồng dạng, tại cái chân này dưới lòng bàn tay, Xích Hồng diện mục vặn vẹo, con mắt đỏ lên, biệt khuất ngửa mặt lên trời gào to, lại không có cách nào động đậy. Dương Phóng vẻn vẹn bằng vào một chân trưởng liền đem hắn cho trực tiếp trấn áp. Cái này khiến từ trước đến nay tâm cao khí ngạo hắn kém chút phun ra một mụn máu tới. Ta muốn giết ngươi, a, Xích Đồng tại Dương Phóng lòng bàn chân khu vực liều mạng giãy giụa. Trong miệng đại hống đại khiếu, thê lương dị thường, toàn thân trên dưới gân xanh đều bộc phát lên, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát mảy may. Dương Phóng lòng bàn chân chỉ là nhẹ nhàng chấn động, Xích Đồng lần nữa nhịn không được phun máu tươi tung tóe. Ngũ tạng lục phủ như là đồng thời nhận trọng kích, phun ra huyết thủy đều là nước đồng, cả người lập tức nằm trên đất, trở nên sụi lơ xuống dưới, sắc mặt hắn thống khổ, cảm giác được xương cốt đều sắp bị đạp nát, tự thân căn cơ đều kém chút xuất hiện vô số vết rạn. Thật giống như đếm không hết tinh thần đặt ở trên người hắn đồng dạng. Gia hỏa này trước đó y nguyên che giấu thực lực, cái này sao có thể? Nơi xa đám người cũng tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hoảng sợ, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Xích Đồng, vô số năm trước tòa thứ nhất đồng núi đắc đạo, toàn thân đều là thần đồng tinh hoa tạo thành, nhục thân vô song, vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì công kích đều hẳn là đối với hắn vô hiệu. Nhưng bây giờ thế mà bị người một chân cho dẫm trên mặt đất, khó mà bò lên. Dương Phóng thân ảnh tại mọi người trong lòng, thật giống như là biến thành một tôn ma thần, cao lớn bóng lưng để rất nhiều người đều hoảng sợ. Mà đúng lúc này, Hàn Băng Tử hai con ngươi băng lãnh, không có một tia tình cảm, toàn bộ thân hình cũng rốt cục lao đến, da của hắn hoàn toàn biến thành hàn băng màu sắc, trên thân óng ánh phát sáng, mỗi một phiến làn da đều lóe ra nhàn nhạt hà choáng. Hàn khí lượn lờ, làm cho người khó có thể chịu đựng, hắn những này hàn khí cũng không phải là hàn khí, mà là trực chỉ người khác bản nguyên giá lạnh, thánh chủ đông đảo đệ tử bên trong, loại trừ vị kia thực lực mạnh mẽ đại sư huynh, không có bất kỳ người nào có thể đối phó được hắn những này giá lạnh. Nhìn thấy mình trước đó đánh ra hàn băng pháp tác bị Dương Phóng lấy âm dương hai đồ thôn phệ, hắn đã thật sự nổi giận. Trời vô đạo, địa không cách nào, ta nói ngay, ta tức pháp. Hàn Băng ngữ khí băng lãnh đáp xuống, một cây ngón tay chỉ ra, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ba động phát ra, nhưng là quỷ dị một màn chợt phát sinh, nằm ngang ở Dương Phóng đỉnh đầu âm dương hai đồ đột nhiên phát ra suy suy suy quỷ dị thanh âm, sau đó trực tiếp bắt đầu rạn nứt, tách ra tự động do gì ra một cái động lớn, lại khó mà tạo thành phòng ngự. Hàn Băng Tử thân thể trực tiếp từ âm dương hai mưu toan bên trong đáp xuống, ánh mắt băng lãnh đạm mạc, giống như là biến thành hai cái vô ngần vũ trụ, một cây ngón tay khiết bạch băng xâm, trực tiếp hướng về Dương Phóng cái trán điểm hạ đi. Giờ khắc này, hắn tựa hồ không còn là một người, mà là biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa, vô biên to lớn thượng cổ ma thần, toàn bộ thiên địa đều bị kéo theo đi lên, tại hắn hàn băng chi khí hạ biến thành tuyệt cường pháp tắc. Dung nhập một chỉ này, điểm hướng Dương Phóng mi tâm, Dương Phóng trên mặt rốt cục lộ ra từng tia vẻ kỳ dị. Tựa hồ cuối cùng từ một chỉ này bên trong cảm thấy nhàn nhạt uy hiếp. Có chút ý tứ. Không hổ là thánh chủ nhị đệ tử, loại này tạo nghệ xác thực xa phi thường người có thể so sánh với. Bất quá, đối mặt một năm trước ta còn có thể có hiệu quả. Hiện tại, kém một chút, hắn không tránh không né, nhô ra một cây ngón tay, lại cũng trực tiếp hướng về Hàn Băng Tử căn này ngón tay đối nhấn tới. Lấy chỉ đối chỉ bất quá, hắn cái này một cây trong ngón tay lại ẩn chứa địa mẫu. Hắc ám, nguyệt tâm, nhân quả, phần linh, kim cương, sơ cứng, âm dương tám loại thần chủng cường đại chi lực, chỉ điểm một chút quá khứ. Tám loại lực lượng vừa đi vừa về giao thoa, thanh âm oanh minh, như đồng hóa vì kinh khủng máy khoan điện, thẳng đến Hàn Băng Tử nội tâm bản nguyên mà đi. Hàn Băng Tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy Dương Phóng điểm tới, còn lộ ra băng hàn chi sắc, nhưng rất nhanh chính là thốt nhiên biến sắc, như là gặp cái gì lớn lao kinh khủng sự tình đồng dạng. Hắn rất muốn rút về ngón tay, nhưng đã không kịp, hai người ngón tay trực tiếp ở giữa hung hăng đụng nhau. Phốp phốp, phanh phanh phanh phanh, trong cơ thể của hắn giống như là xào lăn đồng đậu. Lập tức vang lên lít nha lít nhít khớp xương tiếng bạo liệt âm. Vô luận xương cốt vẫn là nội tạng, hoặc là kinh mạch, tất cả đều gặp kinh khủng trọng kích. Bát trọng sức mạnh đáng sợ, mỗi một trọng đều vượt qua tưởng tượng, nhất là phần linh, thần trùng, ẩn chứa hỏa diễm vô biên kinh khủng, chuyên môn khắc chế Hàn Băng Tử hàn băng chi lực. A, Hàn Băng Tử kêu thảm một tiếng, thân thể tại chỗ hung hăng bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa, bất quá hắn bên này vừa mới bay ngược, Dương Phóng âm dương hai đồ bên trong liền cấp tốc quét ra một đạo âm dương thần ánh sáng. Trực tiếp hướng về thân thể của hắn quét sạch mà đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hàn Băng miệng bên trong ho ra máu, lộ ra kinh hãi, như cùng sống gặp quỷ, căn bản không dám tưởng tượng Dương Phóng thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Mắt thấy cái kia đạo âm dương thần chỉ riêng đuổi theo, hắn không chút nghĩ ngợi, chống lên thân thể, vội vàng hóa thành độn quang, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi, ý đồ tìm kiếm thánh chủ cứu mạng. Thánh chủ cứu ta. Dương Phóng nhướng mày, nhìn thấy Hàn Băng Tử y nguyên bảo trì không tầm thường chiến lực. Bàn chân đạp mạnh, tốc độ kinh khủng triển khai, tại cực quang, thần chủng gia trì dưới, cơ hồ trong nháy mắt vọt tới. Sau một khắc, một tay nắm bị hắn nhẹ nhàng nhô ra, hướng về Hàn Băng Tử phía sau lưng chậm chạp vỗ xuống đi. Nhìn như rất chậm, nhưng là trong lòng bàn tay lại trực tiếp nổi lên từng mảnh sáng chói tinh quang. Tựa hồ có vô số nhỏ bé tinh thần đang lóe lên, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, như là một cái thế giới trong tay rơi xuống. Hàn Băng Tử trong nháy mắt lông tơ đứng vững, càng thêm hoảng sợ, dù là không cần nhìn, hắn cũng biết đối phương một trường này đánh ra tới là dạng gì. Đây là quái vật gì? Thánh giới bên trong làm sao lại xuất hiện loại quái vật này? Loại thực lực này nhanh có thể so sánh với thánh chủ. Tuyệt vực băng phong, hắn hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại băng sơn. Nhanh chóng tăng vọt, thông thiên động địa, dùng cái này đến chống lại Dương Phóng một trưởng này, nhưng mà căn bản vô dụng, một trưởng này nhẹ nhàng xuống dưới, nặng không thể tưởng tượng nổi, thật giống như là vô số tinh thần lập tức tập trung rơi vào hắn trên thân. Cho dù hắn đã biến thành một tòa cự đại hàn băng sơn mạch, nhưng ở một trường này phía dưới cũng trực tiếp bị chấn động đến xuất hiện vô số đạo vết rạn. Răng rắc rung động, kịch liệt lay động, vô số hàn băng gốc rạ từ trên người hắn cuồng bay mà ra. Bắn tóe bốn phía, toàn bộ to lớn hàn băng đại sơn tại chỗ bị Dương Phóng một bàn tay từ giữa không trung hung hăng. Phiến rơi xuống, hóa thành lưu quang, oanh một tiếng, hung hăng đập xuống đất, đang đập tại mặt đất sát na, đáng sợ hàn khí tràn ra ngoài, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đều cho trong nháy mắt băng phong. Hóa thành vô tận hàn băng tuyệt vực, mà Hàn Băng Tử tự thân cũng bị lực lượng kinh khủng từ hàn băng đại sơn hình thái bên trong tại chỗ đánh rớt xuống tới, cuồng phún huyết thủy, nằm dạp trên mặt đất, áo choàng phát ra, nửa ngày không đứng dậy được, cả người bản nguyên kém chút nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đến đây đi, Dương Phóng một trường vỗ ra về sau, âm dương thần chỉ riêng lần nữa một quyền, trực tiếp đem Hàn Băng Tử thân thể từ trong lòng đất cuốn đi ra. Bịch một tiếng, nện ở xích đồng trên thân, đem hai người chồng chất ở cùng nhau, hai người trong miệng đều là tại phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, bản thân bị trọng thương, từng cái đều không thể động đậy một chút. Dương Phóng ánh mắt hướng về đám người nhìn lại, sắc mặt bình thản, quần áo bay múa, cả người như là một tôn cái thế ma vương, dù là giờ phút này không nhúc nhích, đều để người cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Mảnh này thánh giới đã muốn giải tán, như vậy thì không có tồn tại nhất định phải, ta hấp thu nơi đây năng lực, chỉ là vì để giới này phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa thôi. Các ngươi bây giờ còn có ai muốn ngăn ta? Đám người vội vàng cấp tốc rút lui, đầu dao cùng trống lúc lắc, từng cái vô cùng hoảng sợ. Không có không có, chúng ta không dám, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Tất cả mọi người cũng không dám lại nói nhiều một câu nói nhảm. Hiện tại thánh chủ không ra mặt, đại sư huynh đều hầu ở thánh chủ bên người, trước mắt đã không người là cái này quái nhận ra đối thủ. Ngay tiếp theo xích đồng cùng Hàn Băng Tử hai cái này ngoan nhân đều bị trấn áp. Chồng chất cùng một chỗ, khó mà động đậy, ai còn dám không muốn mạng loạn ồn ào. Dương Phóng mở miệng, bình thản nói, các ngươi đều là trên đời này nhất không an ổn lực lượng. Một khi đi hạ giới, tất nhiên sẽ đối hạ giới tạo thành vô biên năm kiếp. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi không đường có thể đi. Sau đó, ta sẽ cho các ngươi lựa chọn lần nữa một chỗ cư trú. Âm, trong người hắn lần nữa tách ra vô lượng tinh huy, quang mang chói mắt, chiếu người mắt mở không ra, từng khỏa tinh cầu khổng lồ hư ảnh lần nữa ở phía sau hắn nổi lên. Tiến hành hấp thu nơi đây cao đẳng năng lượng, tất cả mọi người cấp tốc rút lui, kinh hoàng vô cùng nhìn xem đây hết thảy, tên điên, đây thật là một người điên. Bọn hắn trơ mắt nhìn thánh giới từng mảnh nhỏ sụp đổ, từng mảnh nhỏ vỡ nát, nhưng không có biện pháp gì. Ước chừng qua hồi lâu, Dương Phóng động tĩnh bên này mới rốt cục bắt đầu bình tĩnh lại. Từng mảnh ánh sáng chói mắt nội liễm, từng khỏa to lớn tinh cầu biến mất, thân thể của hắn không nhúc nhích, tràn ngập ra một loại không nói ra được vô song khí thế. Trái lại toàn bộ thánh giới, một mảnh vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, khắp nơi đều là to lớn vết rạn, không còn có bất luận cái gì linh vận lời nói. Lúc đầu nơi này là một chỗ vô song chi địa, là từ thượng cổ Lam Tinh nơi đó lấy ra vô thượng mật địa, là độc lập với chư thiên ngoại giới bên ngoài vô song tịnh thổ. Nhưng giờ khắc này tất cả đều trở thành tới thánh chủ luân hồi ao, liền để ta xem một chút cái này luân hồi ao đến cùng có gì quỷ dị đi. Dương Phóng tự nói, bước đi bước chân hướng về phía trước đi đến, khí tức quanh người bình tĩnh, không khổ vô vinh, vô sinh vô tử, không cách nào vô đạo, như là một mảnh thanh phong, lại giống một sợi ánh sáng nhạt, cũng không gây cho người chú ý, lại có thể trở thành chúng sinh tiêu điểm, giống như là ở vào hiện thực, lại giống là ở vào quá khứ cùng tương lai, tựa hồ ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng rung động, hướng về Dương Phóng nhìn lại, quái nhân này, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Bọn hắn tại Dương Phóng trên thân cảm giác không được bất kỳ khí tức gì, cũng cảm giác không được bất luận cái gì động tĩnh, có như vậy một hoảng hốt, giống như là tại đứng trước vô song thánh chủ đồng dạng. Hắn đạt đến thánh chủ chi cảnh, huyết sắc ma ảnh kinh hãi mở miệng, cái gì? Mọi người không khỏi trong lòng giật mình, càng thêm hãi nhiên, Dương Phóng đi lại nhẹ nhõm, đi về trước đi. Từng bước một tiếp cận ở phía trời xa chỗ kia cổ lão thánh điện. Giờ khắc này, toàn bộ thánh điện trong mắt hắn lại cùng trước đó lại có chỗ bất đồng. Nguyên bản rộng lớn cung điện to lớn, giờ khắc này quang mang nội liễm, bề ngoài lui bước, thời gian dần qua tản ra ngoại hình, lộ ra chân chính hình dạng, chỉ bất quá cái này thánh điện chân thực hình dạng lại làm cho Dương Phóng cũng lộ ra từng tia dị sắc, một đôi mắt lóe ra từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là cung điện thay đổi, liên đới lấy toàn bộ hòn đảo cũng thay đổi, nguyên bản hòn đảo tiên khí bồng bềnh, thiên hoa loạn trụy, tràn ngập đại đạo pháp tắc, khắp nơi đều là cao đẳng năng lượng, nhưng giờ khắc này hòn đảo lại khắp nơi đều là âm hàn ma khí, khắp nơi đều là bừng bừng huyết quang, âm trầm quỷ dị, như là một cái cự đại nghĩa địa. Không, chính xác tới nói, đây chính là một cái nấm mồ, mà thánh chủ chỗ đại điện thì là chỗ này nấm mồ mộ thất chỗ, bị hắn chỗ trấn áp luân hồi huyết trì, thì là chỗ này mộ thất lòng đất tuôn ra một đạo quỷ dị vết rạn. Kia huyết thủy như cũ tại liên tục không ngừng từ vết rạn bên trong ra bên ngoài toát ra. Nguyên bản bị hắn đặt ở luân hồi trong huyết trì, ý đồ phục sinh cao thủ, tựa hồ chính là nhận lấy loại này quỷ dị huyết thủy ảnh hưởng. Lúc này mới trở nên nóng nảy, bạo ngược, mà lại nhìn thật kỹ, cái kia quỷ dị huyết thủy chỗ sâu, tựa hồ có từng đạo vô hình vật chất màu đen, theo huyết trì cùng nhau ảnh hưởng trong hồ oan hồn cùng thánh chủ tự thân. Thời khắc này thánh chủ, hơn nửa người đã hoàn toàn bị cái này vật chất màu đen chỗ xâm nhập. Tại thân thể của hắn phía dưới, càng là trực tiếp đâm ra từng cái nhỏ bé bộ rễ. Lít nha lít nhít, cùng huyết trì này liên tại cùng một chỗ, những này bộ rễ lại tất cả đều là trong huyết trì vật chất màu đen tạo thành. Dương Phóng càng xem càng là giật mình, càng xem càng là quái dị, khó trách thánh chủ muốn giải tán thánh giới, để đám người rời đi, chính hắn lại không nguyện ý đi ra mảy may. Không phải hắn không nguyện ý rời đi, mà là hắn giờ phút này đã căn bản động đậy không được mảy may, trừ phi hắn có thể chặt đứt bộ rễ, thoát ly mà ra. Cái này vết rạn chỗ sâu thông hướng địa phương nào, tại sao lại tuôn ra những này vật chất màu đen, mà lại chỗ này phần mộ lớn cũng quá mức yêu dị. Thánh chủ đem cung điện xây ở phần mộ lớn phía trên, bản này chính là vượt qua lẽ thường sự tình. Dương Phóng trong lòng mãnh liệt, tiếp tục chăm chú nhìn phía trước hòn đảo, bỗng nhiên ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, phát hiện càng thêm chuyện cổ quái. Những cái kia vật chất màu đen thật giống như có thể tự động khuếch tán, từng tia từng sợi dung nhập không gian, hướng về bên ngoài thẩm thấu, thế mà trực tiếp xuyên thấu hư không, dung nhập vô tận thời không bên trong. Dương Phóng chấn động trong lòng, hắc ám âm mai, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo từ ngữ. Cái này không phải là hắc ám âm mai lai lịch a? Hắn nghe huyết sắc ma ảnh nói qua, hắc ám âm mai là bởi vì thánh giả nguyên rủa hình thành độc lập khu vực, như vậy thánh giả nguyên rủa có phải hay không liền lợi dụng những này vật chất màu đen? Dương Phóng quan sát một lát, lần nữa bắt đầu hành động, chủ động hướng về phía trước phần mộ lớn đi đến, quanh thân vạn pháp bất xâm, như là hoàn mỹ thần ngày, tự động xua tan hết thảy nhỏ bé vật chất màu đen. Những này vật chất màu đen, loại trừ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị thánh chủ này cùng hắn vị kia đại đệ tử có thể rõ ràng nhìn thấy. Về phần những người khác, tu vi không đủ, tất cả đều không cách nào biết được một màn này, bọn hắn chỉ cho là vô song thánh giới cao cao tại thượng, là vô thượng tịnh thổ, lại hoàn toàn không biết chỗ này tịnh thổ sớm đã mục nát. Người đã đến, tại hắn vừa mới chỗ kia to lớn phần mộ, trong huyệt mộ thánh chủ liền ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, một đôi tang thương xa xưa con người cách một mảnh hư vô. Lần nữa cùng Dương Phóng đối mặt đến cùng một chỗ, trong đó vô biên vô hạn, quần tinh lấp lóe, vĩnh hằng không thấy đáy. Dương Phóng diện mục bình tĩnh, không tránh không né, một đôi màu đen đặc con người cũng trực tiếp cùng thánh chủ tương đối xem. "Đúng, ta đến tìm kiếm bằng hữu của ta cùng người thân." Thanh âm hắn vang lên, ánh mắt tiếp xúc, bốn phương tám hướng thời gian cùng không gian tất cả đều nhận được ảnh hưởng. Xuất hiện từng mảnh vô hình gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, bằng hữu cùng người thân. Thánh chủ phát ra trận trận tang thương xa xưa thanh âm. Nói, ngươi là từ kia phiến cố thổ tới a? Nếu có khả năng, ta làm sao không muốn thả bọn họ trở về. Chương 504, đại kết cục, thánh chủ cùng Dương Phóng phát sinh cách không đối thoại, giữa hai người thời gian, không gian tất cả đều tại vô thanh vô tức chôn vùi. Liền ngay cả thời không trường hà đều hiện lên ra, tràn ngập quy tắc cùng phù văn, hai người tu vi đều đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thời gian, không gian, chỉ là một ánh mắt cũng có thể làm cho thời gian. Không gian phát sinh gợn sóng, ở vào thánh chủ bên người vị kia đại đệ tử, ánh mắt kinh nghi, hướng về bên ngoài nhìn lại, lấy ánh mắt của hắn giờ khắc này, thế mà đều không thể nhìn thấy Dương Phóng tồn tại, hắn chỉ thấy thánh chủ hướng về bên ngoài nhìn lại, trong miệng phát ra tang thương thanh âm, chờ đến hắn nhìn ra bên ngoài giới thời điểm, lại phát hiện ngoại giới một mảnh vắng vẻ, cũng không cái gì bóng người xuất hiện, làm như không thấy, có tai như điếc, tu vi của đối phương còn cao hơn hắn, có thể trực tiếp đối với hắn tạo thành giác quan bên trên mơ hồ. Ta muốn biết chỗ này huyết trì đến cùng là lai lịch gì? Ngươi tại sao muốn đem chỗ này cung điện xây ở một chỗ lớn mộ phía trên? Huyết trì hạ khe hở lại đại biểu cái gì? Dương Phóng ngữ khí trầm trọng, nhìn thẳng thánh giả, vô số năm trước, giữa thiên địa chảy xuôi một loại thần bí nguyên rủa, lời nguyền này chuyên môn ăn mòn đại đạo, ảnh hưởng người khác căn cơ. Ta rất nhiều bằng hữu, đệ tử đều bị loại này thần bí nguyền rủa giết chết. Ta dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới lấy ra một vùng không gian, luyện chế thành vô song thánh giới. Thứ nhất là vì chống lại nguyền rủa, thứ hai thì là ước thúc các cường giả, để bọn hắn không được tùy tiện hạ giới. Bọn hắn lực lượng quá cường đại, thiên địa bên ngoài đã rất khó lại trải qua thủ ở bọn hắn xuất thủ. Cho nên ta mới ước thúc bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn không ra ngoài. Thánh giả ngồi xếp bằng cạnh huyết trì xuôi theo, thanh âm tang thương, tiếp tục nói, nguyên bản chỗ này lớn mộ, chỉ là ta một vị vong niên bạn cũ mai cốt chi địa. Thứ nhất sinh đều tại nếm thử luyện chế luân hồi ao, muốn để oan hồn có chỗ kết cục, muốn để người đã chết có thể lần nữa luân hồi, chỉ là luân hồi ao luyện chế trên đường, nguy cơ trùng trùng, nhiều lần thất bại, cuối cùng hao phí hắn một thân tinh huyết, cuối cùng chỉ là một nửa thành phẩm, tại hắn tọa hóa trước đó, ta thụ nhắc nhở, tiếp tục luyện chế luân hồi ao, lại không nghĩ tại luyện chế trên đường, lúc này mới phát hiện sâu trong lòng đất khe hở, Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy huyết trì phía dưới khe hở, trước ngươi cũng không biết. Đúng vậy, ngay cả ta vị kia bạn cũ cũng không rõ, hắn tại luyện chế luân hồi ao trên đường, sớm đã tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, cơ hồ chỉ còn lại có một lời chấp niệm. Thánh chủ tiếp tục mở miệng, nói, bất quá đã nhiều năm như vậy, ta cũng chậm chậm phát hiện chỗ này khe hở cổ quái. Khe hở chỗ sâu, tựa hồ thông hướng một chỗ hoàn toàn mới không gian, trong lúc đó ta không chỉ một lần nhô ra qua tinh thần, tiến hành qua thăm dò, chỉ tiếc, càng đi chỗ sâu, khe hở đối với tinh thần cắt giảm càng là mãnh liệt. Thẳng đến trước đây không lâu, ta một sợi tinh thần mới hoàn toàn xuyên thấu khe hở. Tại khe hở một chỗ khác, tựa hồ là một chỗ trước nay chưa từng có ô trọc thế giới. Tràn ngập nguy cơ, hiện đầy khác loại sinh vật, cho dù là ta đều cảm thấy thật sâu không rõ. Một chỗ khác thế giới, Dương Phóng trong lòng giật mình, nói như vậy những này vật chất màu đen đều là từ chỗ kia thế giới thẩm thấu ra. Kia vô số năm trước trận kia thần bí nguyền rủa đâu? Cũng là từ chỗ kia thế giới thẩm thấu mà đến. Đúng vậy, ta tại chỗ kia ô trọc thế giới bên trong cảm nhận được loại kia nguyền rủa khí tức. Thánh chủ thanh âm tang thương, tiếp tục mở miệng, nơi đó sinh vật, tuân theo ô trọc mà thành, cùng chúng ta trước đó nhận biết sinh vật có cách biệt một trời. Mà lại, vùng thế giới kia hắc ám ô quang, âm trầm ẩm ướt, như là vực sâu vô tận, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, cho dù khiến cho ta kia sợi tinh thần ở nơi đó cũng vô pháp nhô ra bao xa. Chỉ có thể cảm nhận được vô tận kiềm chế cùng tối nghĩa, như là bị nặng nề gông xiềng chỗ mệt mỏi. Dương Phóng trong lòng sôi trào mãnh liệt, càng nghĩ càng là không thể tưởng tượng nổi, chỗ này khe hở thế mà thông hướng loại trình độ đó. Không phải là vực sâu thế giới a? Trong lòng của hắn toát ra một cái ý nghĩ, hắn đã từng nhìn qua một chút truyền hình điện ảnh cùng loại tiểu thuyết tác phẩm. Bên trong thiết lập thông minh, đều sẽ xuất hiện một cái tên là vực sâu thế giới khu vực. Ở bên trong sinh hoạt vô số loại ác ma cùng quái vật. Giờ phút này nghe người thánh chủ này thuyết pháp, hắn buộc lòng phải phương diện này liên tưởng, những sinh vật kia dung mạo ra sao? Bọn hắn có phát hiện hay không chỗ này khe hở? Dương Phóng hỏi thăm, tại năm đó ta thăm dò quá khứ thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật phát hiện dị thường. Bất quá đã nhiều năm như vậy, bất quá có giới kia vật chất màu đen xâm nhập mà đến. Đã có không ít sinh vật hùng mạnh chú ý tới chỗ này khe hở. Bọn hắn ý đồ chui vào khe hở, vọt tới nơi này, đều bị ta trực tiếp phong ấn, nhưng mà ta mặc dù phong ấn bọn chúng, nhưng lại không cách nào nguyền rủa càng nhiều vật chất màu đen xâm nhập giới này. Thánh chủ thanh âm già nua, tiếp tục mở miệng, nói, cái này vòng trong ao oan hồn, đều là ta cùng bạn cũ vô số năm qua, thu thập bằng hữu cùng người thân, chúng ta đem nó để vào luân hồi ao, không ngừng thí nghiệm luân hồi ao hiệu quả, ngay từ đầu lợi dụng thân thể của bọn hắn tại Lam Tinh phía trên hình chiếu thành tân sinh mệnh, vốn cho rằng thí nghiệm sẽ từ từ tiếp tục kéo dài. Lại không nghĩ cái này luân hồi ao cũng nhận vật chất màu đen ảnh hưởng. Tất cả ở vào luân hồi trong ao hồn phách đều bị vật chất màu đen ô nhiễm, trở nên khát máu, dữ tợn, đánh mất hết thảy lý trí, như là ác ma. Ta không được hạ mới đưa bọn hắn hình chiếu từ Lam Tinh phía trên lần nữa triệu hồi. Bao quát lần này ta giải tán thánh giới cũng là bởi vì cái này luân hồi ao nguyên nhân. Luân hồi ao bị ô nhiễm, vô số oan hồn tụ vào cùng một chỗ, đã tạo thành một tôn thực lực không kém gì ta đáng sợ ác ma. Ta một thân công lực đều tại trấn áp cái này ác ma. Nhưng cái này ác ma cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm lực lượng của ta. Hiện tại ta đã ở vào chống đỡ không nổi vùng ven, những hồn phách này bên trong tạo thành một đầu ác ma. Dương Phóng giật mình hỏi thăm, đúng thế, thánh chủ tiếp tục mở miệng, nói, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy dưới người của ta những cái kia bộ rễ đi. Những này bộ rễ đều là bị ác ma kia ban tặng ra. Ngươi thuận bộ rễ quan sát, nên cũng có thể thấy được con kia ác ma tung tích. Dương Phóng lúc này vận dụng, thiên mục, thần trùng, tiếp tục hướng về kia chỗ huyết trì quan sát mà đi. Lần này hắn nhìn càng thêm cẩn thận, đáy mắt bên trong lít nha lít nhít, vô số phù văn đang lóe lên, rất nhanh, hắn đồng tử ngưng tụ, quả thật phát hiện dị thường. Tại vô số tinh hồng cùng hắc ám bên trong, đầu kia tĩnh mịch quỷ dị khe hở một bên, một tôn mơ hồ bóng đen chính đứng sừng sững ở chỗ đó. mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ánh mắt oán độc, hướng về phía trên nhìn tới, từ trên người hắn lan tràn ra vô số đạo như là tơ nhện đồng dạng đồ vật. Lít nha lít nhít, liên tiếp tại tất cả hồn phách cùng thánh chủ trên thân. Những hồn phách này nóng nảy khát máu nguyên nhân, tất cả đều là nhận những này tơ nhện ảnh hưởng, liền ngay cả trói buộc thánh giả những cái kia bộ rễ cũng đều là những này tơ nhện nguyên nhân. Bỗng nhiên, cái kia bóng đen quỷ dị cũng trực tiếp phát hiện Dương Phóng, nhe răng cười một tiếng, đếm không hết màu đen dây nhỏ trong chốc lát xông ra, dung nhập hư không, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể bên này kéo dài mà tới. Làm can, Dương Phóng ánh mắt trầm xuống, một cái trường đao chém quá khứ, phốc phốc, quỷ dị hắc tuyến tại chỗ nổ tung, trực tiếp vỡ nát ra. Ta không quản đây là vật gì, vực sâu cũng tốt, nguyên rủa cũng được, tóm lại, ta muốn để Lam Tinh khôi phục như lúc ban đầu, ta muốn để thân nhân của ta cùng bằng hữu, tất cả đều xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này. Bất kỳ cái gì ý đồ ngăn cản ta, đều phải chết. Dương Phóng ngữ khí lạnh lùng, không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục hướng về đại điện đi tới. Phía trên ao máu thánh chủ, ánh mắt kinh dị, lại một lần nữa nhìn thẳng vào lên Dương Phóng, trên mặt nghiêm nghị động dung, nói, ngươi so ta đi càng xa, cũng so ta đi càng sâu, ngươi, tốt, tốt, ngươi nếu có thể trợ những này oan hồn thoát khốn, ta tùy ngươi mang đi. Sư tôn, thánh chủ đại đệ tử mở miệng, im ngay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thánh chủ trầm thấp mở miệng, Dương Phóng từ ngoại giới đi tới, thân thể mơ hồ, như là trống rỗng xuất hiện, lập tức xuất hiện ở trong đại điện, cho đến lúc này, vị thánh chủ này đại đệ tử mới rốt cục phát hiện Dương Phóng. Lộ ra vẻ kinh ngạc, là hắn, trước đó chính là hắn một mực tại cùng thánh chủ đối thoại. Loạn thất bát tao, cái gì vật chất màu đen, cái gì ác ma, ta hiện tại chỉ cần Lam Tinh khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ đồ ngổn ngang này tất cả đều đi chết đi. Dương Phóng diện mục âm trầm, ngữ khí lạnh lùng, âm âm, hắn bàn tay lớn vồ một cái, hướng về trước mắt huyết trì chộp tới, toàn bộ huyết trì trong nháy mắt bắt đầu sôi trào, ủng ục rung động, bên trong huyết dịch tất cả đều bành trướng. Nguyên bản chen trúc ở bên trong oan hồn lập tức phát ra từng đợt oán độc cùng táo bạo gào thét một tiếng, lập tức nhanh chóng biến lớn, như đồng hóa vì từng cái đáng sợ yêu ma, hướng về Dương Phóng bàn tay nhanh chóng đánh giết tới, nhưng mà hết thảy oan hồn tại ở gần Dương Phóng lòng bàn tay sát na, đều đột nhiên đã mất đi năng lực hành động, thân thể, hồn phách bị toàn phương vị giam cầm, bị hắn đột nhiên một chảo, phốc phốc, a, đếm không hết hồn phách đồng thời phát ra chói tai kêu to. Thanh âm bén nhọn, một chảo này càng đem toàn bộ huyết trì hồn phách tất cả đều bắt ra. Ngay tiếp theo to lớn huyết trì cũng bị hắn kinh khủng năng lượng cho trực tiếp sấy khô. Đáng sợ một màn, cho dù là thánh giả đều biến sắc, không thể tin, cái này hậu sinh, tại trên đường quả nhiên so với hắn đi được càng xa. Tại huyết trì bị bốc hơi, ngàn vạn hồn phách sau khi bị tóm, đầu kia giấu ở huyết trì chỗ sâu quỷ dị ác ma lập tức lần nữa lộ ra từng tia vẻ oán độc. Âm trầm đáng sợ, dương nanh múa vuốt, sau đó nhe răng cười một tiếng, đột nhiên cấp tốc mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, thân thể của nó lại trực tiếp xuất hiện sau lưng Dương Phóng. Bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp hướng về Dương Phương thân thể chui vào, ý đồ chiếm cứ Dương Phóng thân thể. Ngay tại lúc hắn vừa mới chui đến, Dương Phóng thân thể lại đột nhiên trở lại, sắc mặt chán ghét, một cái đại thủ như thiểm điện bắt lấy. Phốc phốc, đầu này màu đen ác ma lập tức bị hắn một mực nắm. Chính là ngươi làm hại Lam Tinh bên trên sinh linh toàn bộ biến mất. Ôi ôi ôi, cái kia đạo màu đen oan hồn lộ ra kinh hãi, phát ra thanh âm quái dị, tựa hồ không thể tin được, gia hồn này sẽ phản ứng nhanh như vậy, nó vội vàng bắt đầu cấp tốc giãy giụa, thân thể như đồng hóa vì cá trạch, xảo trá tàn nhẫn, muốn từ Dương Phóng lòng bàn tay chạy ra. Giống, Dương Phóng đột nhiên giống to một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, nổ nhập đạo này màu đen oan hồn trong óc, oanh một tiếng, chấn động đến hắn ngơ ngơ ngác ngác, trong nháy mắt mất đi ý thức, trở nên không nhúc nhích, sắc mặt ngốc trệ. Dương Phóng sắc mặt tàn nhẫn, đột nhiên bóp, phịch một tiếng, cái này oan hồn tại chỗ nổ tung, biến thành vô số nhỏ bé cái khác oan hồn. Dương Phóng đột nhiên một chảo, đem những này nhỏ bé oan hồn cũng toàn bộ bắt bỏ vào lòng bàn tay. Toàn bộ giam cầm lại, bộ mặt của hắn băng lãnh, nhìn về phía hai con trong lòng bàn tay vô số oan hồn. Những này oan hồn hình chiếu chính là Lam Tinh bên trên cả đời. Chỉ cần đem cái này oan hồn một lần nữa thả lại Lam Tinh, hắn nhất định có thể để cho đã từng hết thảy đều lần nữa trở về. Chỗ này khe hở thật không cách nào phong ấn sao? Ta nhìn không thấy đến. Dương Phóng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía huyết trì phía dưới quỷ dị khe hở, trong tay vung lên, đem những này oan hồn đưa vào âm dương hai mưu toan bên trong. Sau đó lần nữa bàn tay vung lên, đếm không hết phù văn hướng về kia chỗ khe hở dùng đi. Lít nha lít nhít, trong nháy mắt đem toàn bộ khe hở đều cho một mực ngăn chặn. Cái này cũng chưa hết, bàn tay hắn không ngừng huy động, liên tục vung mấy chục lần, toàn bộ khe hở bị hắn chắn đến triệt triệt để. Lại không một tia vật chất màu đen toát ra, làm khó thánh giả vô số năm vật chất màu đen cứ như vậy bị Dương Phóng một người toàn bộ giải quyết. Thánh chủ trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. lần nữa hướng về Dương Phóng nhìn lại, cái này vô song thánh giới ngươi vẫn là mình giữ đi. Người ở bên trong, ta cũng toàn bộ lưu cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng bỏ mặc ngươi người tùy ý tiến vào ngoại giới. Nếu không, ta có thể dễ như trở bàn tay bóp chết bọn hắn. Bao quát ngươi, Dương Phóng ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía thánh chủ, tiến hành 10 phần cảnh cáo, mà phía sau cũng không trở về, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Thánh chủ sắc mặt y nguyên lộ ra rung động dị thường. Cái này hậu sinh, hắn đến cùng đạt đến một bước nào? Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Trong miệng hắn thì thào, sư tôn, cứ như vậy để hắn rời đi. Bên cạnh đại đệ tử sắc mặt biến đổi, để hắn đi thôi, nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau, bất kỳ người nào không được rời đi thánh giới. Thánh chủ thấp giọng nói, Dương Phóng diện mục lạnh lùng, nhanh chân đi ra, đối với toàn bộ thánh giới không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Thân thể như là xuyên toa không gian, rất nhanh liền đã ở đây xuất hiện ở toàn bộ Lam Tinh phía trên. Nhìn xem hoang vu lãnh tịch, không có một tia sinh mệnh, nhan sắc sớm đã hóa thành khô héo chi sắc Lam Tinh. Dương Phóng không nói một lời, âm dương hai đồ bỗng nhiên hiển hiện, trực tiếp từ bên trong phun ra từng mảnh sáng chói thần quang. Hắn hiện tại tu vi thâm hậu, đã sớm đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Một người chính là một cái vũ trụ, một người chính là chư thiên, muốn tái tạo thế giới đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp vô số quang mang bên trong, toàn bộ khô hoàng sắc Lam Tinh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc khôi phục, cỏ xanh mọc ra, cây cối mọc ra, chim tước hiển hiện, dòng sông xuất hiện, ngay cả khô cạn biển cả cũng lần nữa trở nên một mảnh thanh tịnh. Toàn bộ Lam Tinh bắt đầu cấp tốc hướng về trước kia bộ dáng chuyển biến. Liền ngay cả khắp nơi công trình kiến trúc đều đang nhanh chóng đổi mới. Hết thảy đều tại hướng trước kia quỹ tích đi đến, duy chỉ có khiếm khuyết chính là người. Hiện tại Lam Tinh vẫn không có bất luận nhân loại nào tung tích, bất quá theo âm dương hai đồ chấn động, đếm không hết oan hồn nổi lên, như là từng chịu đựng tẩy lễ, đang bay ra thời điểm, lập tức từ dữ tợn cùng bạo ngược bên trong cấp tốc thanh tỉnh. Từng cái bị cải biến ký ức, bị xóa đi bản nguyên, bị rót vào vốn có ký ức, như là hạ sủi cào, cấp tốc rơi vào Lam Tinh phía trên, xoát xoát xoát, rơi xuống đất sát na. Những này oan hồn liền nhanh chóng biến thành Lam Tinh bên trên có từng người loại. Trình Thiên Giã, Nhậm Quân, Trần Thi Nghiên, Diệp Khai, Khương Nhân, tất cả đều từng tái trở về. Ngoài ra, liên đới lấy cha mẹ của hắn cũng đầy mặt mờ mịt. Xuất hiện lần nữa tại nguyên bản tiểu trấn bên trong, tất cả mọi người sắc mặt mê mang, có lại một giấc mộng dài cảm giác. Kỳ quái, ta vừa mới đang làm gì? Trình Thiên Giã nghi ngờ nói, chúng ta, đây là tại Lam Tinh. Trần Thi Nghiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, toàn bộ Lam Tinh đang nhanh chóng chuyển biến. Hết thảy đều trở về lịch sử điểm xuất phát, bất quá, Dương Phóng cũng không có định lúc này bỏ qua, bởi vì đám người chấp niệm quá thâm hậu, hắn cũng không có cách nào triệt để xóa đi đám người trong đầu đối với dị giới ấn tượng. Trong lòng của hắn trầm tư, nhìn xuống sinh cơ bừng bừng tinh cầu, đột nhiên hai tay huy động, thi triển ra đại thần thông, cưỡng ép đem Lam Tinh cùng thần khư đại lục lần nữa cấu kết đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này cấu kết, lại là thông qua một loại khác quái dị phương thức, hắn làm cho tất cả mọi người đều lấy một loại võng du phương thức có thể trở lại thần khư đại lục. Đồng thời hắn bắt đầu can thiệp đám người ký ức, để bọn hắn coi là hết thảy đều là bởi vì một loại mô phỏng chân thật võng du. Tại từng đợt hào quang sáng chói bên trong, rốt cục, hết thảy đều đã triệt để bình tĩnh xuống dưới, thần khư đại lục cùng Lam Tinh triệt để cấu kết đến cùng một chỗ. Từ đó về sau, tất cả Lam Tinh người chỉ cần quét hình trong hai mắt tròng đen, liền có thể tùy thời tiến vào thần khư đại lục, cho dù chết tại thần khư đại lục, cũng sẽ không đối với bản thể tạo thành chân chính tổn thương. Mà thần khư đại lục bản thổ người thì là vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào Lam Tinh, hết thảy cùng trước đó có chỗ bất đồng, lại có cực lớn giống nhau. Bất quá cân nhắc đến thần khư đại lục bản thổ người cũng sẽ có bị Lam Tinh người vô tội sát hại phong hiểm, Dương Phóng lần nữa trở về thần khư đại lục, đem trước luân hồi huyết trì lại tế luyện một lần, để chân chính biến thành một chỗ đất luân hồi. Kể từ đó, thần khư đại lục bản thổ người lúc mới vừa bị giết, cũng sẽ tại luân hồi ao tác dụng dưới một lần nữa luân hồi. Cái này tương đương với tiểu quái bị giết, một lần nữa đổi mới đồng dạng, chỗ bất đồng chính là cái này tiểu quái bị giết lúc ký ức là hoàn toàn bị xóa đi. Cứ như vậy, người chơi sẽ chỉ coi là tiểu quái đang không ngừng đổi mới. Căn bản sẽ không coi là cái này tiểu quái từ đầu tới đuôi đều là một người. Không sai biệt lắm, ta có khả năng làm chỉ có những thứ này, ta cũng nên đi ngủ say. Dương Phóng tự nói, hao phí to như vậy tinh lực, cho dù là hắn cũng có chút hoàn toàn ăn không tiêu. Hắn vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên há mồm phun một cái. Cái thứ hai Dương Phóng nổi lên, chính là trước đó Lam Tinh đạo thể, vị này đạo thể mỉm cười. Mặc hiện đại hóa áo cazo, quần jean, lúc này hướng về Lam Tinh đi đến, Dương Phóng bản thể thì là bàn chân một bước, lần nữa quay về thần khư đại lục, lâm vào bế quan, có hắn trấn thủ thần khư đại lục, từ đó về sau, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hết trọn bộ, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cầu Tại Dị Giới Thành Võ Thánh, của tác giả, Tái Nhập Giang Hồ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé.